Chương 2941, danh sách phong thưởng. Nghe thấy lời này, Trịnh Phàm xoay đầu nhìn Cơ Thành Quyết. Sao vậy, ta lấy chế độ của ngươi ngươi không vui? Trịnh Phàm lắc lắc đầu, nói, ta nghe nói, ngươi phong tổ Trúc Minh Đông Hải Hầu. Phải. Ngươi là hoàng đế, ngươi đứng ở lập trường của hoàng đế, từ sau khi đất Càn bị diệt, ta biết ngươi chỉ ước gì lập tức biến người Càn thành người Yến, trở thành con dân của ngươi, thực hiện ổn định và hòa bình lâu dài. Nhưng mà phong quân ban tước lại thêm chế tiêu hộ chế, Cơ Lão Lục, ngươi làm cho những binh sĩ Đại Yến liều sống liều chết mở rộng biên cương vì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Quả thật ngươi có lý do của ngươi, ta cũng biết, cách làm của ngươi từ trên đại cục là đúng. Nhưng dù sao thì trước hết ngươi là hoàng đế Đại Yến rồi mới là thiên tử chứ hạ. Nếu thật sự có một ngày, đất Càn, đất Tấn, đất Sở đều có thể phản loạn, đến khi đó... Người thật sự sẵn lòng vì người đánh giết đến cùng vẫn chỉ có người Yến. Nếu như ngươi làm bọn họ lạnh lòng, chẳng lẽ cuối cùng ngươi trông cậy vào người Càn, người Sở, người Tấn mà ngươi thu phục nhân tâm sẽ cần vương hộ giá cho ngươi? Hoàng đế có lập trường của hoàng đế, nhiếp chính vương có lập trường của nhiếp chính vương. Trịnh Phàm là đệ nhất nhân xứng đáng nhất trong quân Đại Yến, nếu đã có địa vị này thì phải đảm đương trách nhiệm này, cũng chính là đức phải đi với chức cơ bản nhất. Ngươi phải tranh lấy lợi ích cho đoàn đội và giai cấp mà ngươi đại diện. Đương nhiên, lời nhắc nhở của Trịnh Phàm cũng không chỉ đơn thuần là lợi ích nội bộ của quân đội hẹp hòi, bởi vì hắn nói thật sự là tình hình thực tế. Thiên hạ mới bình định, nhưng chiến hỏa vẫn sẽ không ngừng lại trong thời gian ngắn. Lúc này làm tổn thương quân tâm của chiến sĩ, sau đó còn ao có thể tiếp tục bán mạng vì ngươi. Trần Dương có công phá Thượng Kinh, cũng vì cái gọi là lấy công bù tội đến bây giờ vẫn chưa được phong hầu. Kết quả một hàng tướng lại được phong hầu trước, hoàng đế mở miệng nói, ta biết ngươi là vì tốt cho ta. Bởi vì Trịnh Phàm hễ có lòng riêng, hoàn toàn sẽ không nhắc tới chuyện này, thậm chí hắn có thể trực tiếp châm dầu vào lửa, từng bước phân hóa mối quan hệ giữa triều đình và quân đội. Có điều những cái này ta cũng đã suy xét, hầu tước của tổ Trúc Minh là do ta hứng chí gây nên, dù sao thì các đời tiên hoàng của Đại Yến, nhất là phụ hoàng ta là bị chuyện Tam Biên này đè trong lòng mười mấy năm. Lát nữa ta bảo Ngụy Trung Hà đưa ngươi một danh sách, trong đó là danh sách phong thưởng ta định ra, ngươi bổ sung thêm cho ta sau đó thêm vào với ta, lần này hầu tước đã chuẩn bị không ít đâu. Được. Đất Càn thật sự là một nơi tốt, họ Trịnh, ngươi nói ta dời quốc đô qua đây thì thế nào? Thiên tử thủ biên cương. Cơ Thành Quyết nghe lời này xong như có điều suy nghĩ, sau khi Chư Hà thống nhất trên danh nghĩa, tương lai dự đoán được thứ có khả năng trở thành mối uy hiếp chân chính đối với Đại Yến. Vẫn đến từ hoang mạc. Hoặc là mang tộc hoang mạc lại xuất hiện một mang vương mới, hoặc là thế lực phương Tây đi xuyên qua hoang mạc kéo dài đến đây. So ra thì, cái gì mà thổ dân, Bắc Khương gì, giả nhân gì, người người tan gì đều là hoạn nhỏ, tương lai có khả năng chân chính tạo thành uy hiếp vẫn là phương Tây. Ta biết hàm nghĩa trong câu nói này của ngươi, nhưng từ góc độ chính trị quốc gia, Thượng Kinh này miễn cưỡng xem như trung ương Chu Hạ. Trên vị trí địa lý cũng là thiên về trung ương, các mặt kinh tế, văn hóa thì lại không hề thua kém khu vực trung tâm. Chưa chắc. Chưa chắc. Sau này nếu như là Tây Chinh, Đại Yến chính là trung ương. Trịnh Phàm vừa nói lời này ra, Cơ Thành Quyết đã có chút ngoài ý muốn và động dung, chẳng qua hắn cũng không tiếp tục hỏi tiếp với đề tài này mà là nói, vậy thì lập tiếp khách trước là được. Đúng rồi, chuyện tiếp theo vẫn là theo quy củ, chuyện binh sự ngươi làm chủ. Những mặt còn lại ta phụ trợ. Tác Đừng, đánh trận xong rồi, ta chuẩn bị về nhà nằm. Ngươi không tọa trấn Thượng Kinh ai tới tọa trấn? Chẳng lẽ ta làm hoàng đế trực tiếp tới đây ở? Vả lại thành quả ngươi cực khổ đánh được nở giao đến tay người khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Đại cửu ca kia của ta còn ở đây, lần này hắn đâm ta một đao, dù sao cũng phải trở về tìm hắn tính sổ. Thượng Kinh này bố trí một đại quan có thể một mình đảm đương kinh doanh và tòa trấn là đủ. Bắc Khương và thổ dân trước tiên đi chiêu an, tập trung lực lượng quét sạch tàn dư Càn quốc, cũng là một chút việc, độ khó không cao. Ngươi đề cử một người đi. Hứa Văn Tổ, có lẽ người ngoài rất khó tin được, ngay trong quá trình cùng nhau cười mắng đi vào thành, hoàng đế và vương gia của Đại Yến đã hoàn thành một việc thu xếp đối với một quốc gia to như vậy. Sau khi vào cung, hoàng đế phải đi chuẩn bị thượng triều. Lần trước, quan viên Càn quốc dập đầu với nhiếp chính vương trên đại điện, đó là cúi đầu bị chinh phục. Mà lần này, hoàng đế Đại Yến đại diện cho pháp chế chính nghĩa mà đến, chuyện cần làm là một lần nữa thành lập quản lý trật tự chân chính ở Thượng Kinh, ở Càn Quốc. Nói một cách khác, lần trước mọi người là để giữ mạng, còn lần này thì là để sau này có thể tiếp tục làm quan. Trịnh Phàm cũng phải chuẩn bị, người mà Hoàng đế triệu kiến là quan viên Càn Quốc, Trịnh Phàm hắn phải đi trấn an hàng tướng Càn Quốc, cộng thêm các tướng lĩnh cùng theo Hoàng đế đến đây, văn võ khác nhau, hắn và Cơ Lão Lục mỗi người tự phụ trách, đây là sự ngầm hiểu lẫn nhau. Vương gia, đây là danh sách phong thưởng mà bệ hạ mời ngài bổ sung. Chương 2942, hắn cũng bị ép Trương Công Công đưa tới một hoàng quyển. Trịnh Phàm đưa tay nhận, gật gật đầu, sau đó cưỡi tỳ hưu đi ra hoàng cung. Nếu Cơ Lão Lục đã vào ở trong cung này thì hắn cũng không thích hợp ở đây, song hắn tìm một phủ thân vương trong Thượng Kinh làm phủ đệ tạm thời của mình. Tòa phủ đệ này là của khi quan lại trước làm vương gia ở, sau này trải qua vài lần tu sửa xây thêm. Tuy không có uy nghiêm như hoàng cung nhưng cũng tuyệt đối tinh tế thanh u, dù sao vị quan được xưng là Thái Thượng Đạo Quân Hoàng đế Càn Quốc là một người chủ biết hưởng thụ. Hai phe văn võ ai về nhà nấy, ai tiện mẹ người đó. Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu đi tới trước phủ đệ của mình, bên ngoài đã có không ít các tướng lĩnh thân vệ đang chờ, khi nhìn thấy Nhiếp Chính Vương toàn bộ quỳ xuống hành lễ, chủ tướng của bọn họ đã ở bên trong. Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu đi thẳng vào. Thuận tay lấy cuộn ý chỉ phong thưởng kia ra liếc nhìn, cũng chỉ là liếc nhìn. Bởi vì trên đó trống không, chỉ thêm đại ấn. Thánh chỉ trống thêm ấn cũng không hiếm, ít nhất đối với Nhiếp Chính Vương mà nói, hắn là người làm thánh chỉ chuyên nghiệp. Nhưng mà đạo thánh chỉ trống này mang ý nghĩa một chuyện, đó là hoàng đế hoàn toàn ủy quyền để Trịnh Phàm hắn tự mình quyết định phong thưởng trong quân, thậm chí ngay cả là ai làm quân công hầu cũng là Trịnh Phàm hắn quyết định, dù sao đi nữa. Khi hoàng đế vào thành cũng đã ám chỉ một câu. Lúc này Trịnh Lâm đi theo cha nuôi mù từ viện bên cạnh đi ra, vừa lúc trông thấy phụ thân ngồi trên lưng tỳ hưu. Chỉ thấy phụ thân ném một đạo thánh chỉ vàng sáng, Trịnh Lâm giơ tay đón lấy. Ha ha! Phụ thân cười hai tiếng, cưỡi tỳ hưu đi vào tiền thính. Trịnh Lâm vừa chuẩn bị mở thánh chỉ trong tay ra lại nghe thấy cha nuôi bên cạnh nói, không cần mở ra, là thánh chỉ trống gia. Trịnh Phàm ý một tiếng trước. Sau đó lại thành tô. Cha nuôi mình quả thật không cần mở ra xem, thánh chỉ cũng như vậy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ý chỉ phong thưởng, quân công phong thưởng, cho nên ý của hoàng đế là để phụ thân ta tự quyết định chuyện phong thưởng à. Cái này không phải tương đương với hoàn toàn từ bỏ binh quyền hay sao? Hạc Tử gật đầu, phải, cho nên ta vẫn luôn nói với ngươi, vị hoàng đế này không đơn giản đâu. Cha nuôi ta bên đây còn phải giúp phụ thân ngươi bày mưu phân chia địa bàn sau chiến tranh, ai nghĩ đến người ta càng trực tiếp cho ra nhiều hơn. Hắn không sợ sao? Sợ cái gì, hắn cho càng nhiều cũng càng vững chắc. Hắn càng keo kiệt thì càng nguy hiểm. Lâm Nhi, đây giống như bàn chuyện sính lễ đồ cưới trước khi thành thân của vợ chồng vậy, chỉ cần bên kia muốn chiếm hời, thì thường thường cuối cùng đều sẽ bị làm cho lông gà rơi đầy đất, trong lòng 101.000 việc không thoải mái. Nhưng nếu như đôi bên đều hào phóng, đều không muốn chiếm hời, ngược lại có thể vui vẻ cho đi nhiều hơn. Ngươi muốn chiếm lời của ta, e rằng chiếm được một xu lẻ của ta, trong lòng ta cũng có chia cách. Ngươi không muốn chiếm hời, làm việc sảng khoái, mời ngươi uống rượu 10 lượng bạc, trong lòng ta cũng sẽ không thấy tiếc. Cha nuôi đừng gấp, Trịnh Lâm vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay của Hạc Tử. Hạc Tử hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cười nói, ta không gấp. Từ rất lâu về trước ta đã không ôm hy vọng gì với cha ngươi. Hy vọng của ta đặt trên người ngươi. Tam giác sắc của tiên đế và Nam Bắc Nhị Vương, một đời này kết cục của hoàng đế và phụ thân ngươi đều đã là chuyện không thể thay đổi. Nhưng đời tiếp theo ai có thể đảm bảo chứ? Trịnh Lâm đáp, vâng, Lâm Nhi sẽ không làm cha nuôi thất vọng. Lâm Nhi ngoan lắm, xét thấy Lâm Nhi ngoan như vậy, vậy cha nuôi giúp ta từ chối hôn sự với tổ gia gì đó nằm mơ. Nhưng ta đã đồng ý sau này có cơ hội sẽ giúp cha nuôi tạo phản rồi. Phải, cho nên thái tử lấy một người, ngươi không lấy không phải là thua thiệt sao? Tổ Trúc Minh hắn sau này tất nhiên là có địa vị trấn thủ một vùng đất cảng. Trịnh Lâm, một nữ nhân mà thôi, đừng lo lắng linh tinh gì nữa, cha ngươi cũng không phải có 4 vị phu nhân đấy sao? Nhưng cha ta đều là cướp về, không phải ép hôn gì cả. Hạc Tử vươn tay xoa đầu Trịnh Lâm, nói, cha ngươi cũng là bị ép. Hả, ai có thể ép hắn? Mẹ ngươi đó. Ngày hôm đó, hoàng đế đại yến tiếp nhận bách quan người càng dập đầu trong đại điện, Triệu Mục Câu lại lần nữa quỳ gối tiến lên nhận tội với Hoàng đế Đại Yến, xưng mình là vượng đội mũ người, còn đối phương mới thật sự là người theo mệnh trời. Hoàng đế tuyên bố, Thượng Kinh được lập làm kinh đô phụ của Đại Yến, dựa theo cơ cấu triều đình Yến Kinh, thiết lập lục bộ nội các. Ngày nay, vương gia Đại Yến tiếp nhận hành lễ từ cư tướng Yến Càng trong nội viện thân vương phủ. Cơ Vô Cương và Tổ Trúc Minh phân biệt đại diện cho tướng lĩnh Yến Càng chúc mừng vương gia, lần nữa xác nhận Nhiếp Chính Vương mới là người duy nhất nắm giữ địa vị không thể lay động trong Đại Yến quân. Vương gia trước mặt mọi người sắc phong Kim Thuật Khả, Trần Dương, một nhóm tướng lĩnh có chiến công hiển hách thành quân công hầu. Trần Tiên Bá được phong bá, chiến công của hắn vốn không nhiều, trên người còn có đầu của trụ quốc, không thể chỉ trích. Thiên Thiên cũng được phong bá, hắn là Tĩnh Nam Vương Thế Tử, phong bá có nghĩa là đi theo con đường của Cơ Vô Cương đã từng đi, độ bao dung cũng rất lớn. Trịnh Mang cũng phong bá, chiến công của hắn thật ra không nhiều, tư lịch cũng ít, cũng không có thân phận như Thiên Thiên, nhưng thân là sơn đầu đệ nhất trong Đại Yến quân, Nhiếp Chính Vương cần mạnh mẽ nâng đỡ một người không đủ tư cách để cưỡng chế đủ tư cách, để chứng tỏ Nhiếp Chính Vương dùng người bằng quan hệ. Chương 2943, Tỳ Hưu báo cách. Bất cứ chuyện gì cũng đều có tính hai mặt, dùng người thân cận quá mức sẽ dẫn đến cơ cấu tổ chức sụp đổ, nhưng nếu dùng người thích hợp cũng có trợ giúp với tăng cường sự liên kết, nếu không thì ai còn muốn đi theo ngươi làm việc. Trong danh sách sắc phong bỏ sót hai người. Một là Lương Trình thuộc về công lao số một trong đại chiến diệt Càn, một người khác thì là Cẩu Mạc Ly đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phối hợp tác chiến phụ trợ trong hiệp trận đại chiến phá quốc. Lương Trình là lười tiếp nhận sắc phong mới trên quan trường, người đã sớm xem nhẹ rồi, thêm nửa binh của Trịnh Phàm chính là binh của Lương Trình, hắn còn muốn làm gì? Về phần Cẩu Mạc Ly, là hắn chủ động xin không cần sắc phong, mặt dày nói đều là người trong nhà, sắc phong tước vị chức quan gì, xa lạ lắm. Tên chó chết này mơ ước không phải là thăng quan tiến chức mà là chen chúc vào danh sách nhóm tiên sinh. Tóm lại tất cả mọi chuyện đều xoáy về chiều tốt đẹp. Nguyên nhân này nằm ở chỗ Triệu Nguyên Niên trước khi tiến vào Thượng Kinh để nhận quốc hiệu sắc phong muốn khoe khoang ở Giang Nam một chút, cho nên không để ý tới sự phản đối của Kim Thuật Khả, mạnh mẽ tổ chức quân đội tiến hành khai thác địa bàn Giang Nam. Nhưng thủ hạ của hắn hoàn toàn là một đám ô hợp, thậm chí ngay cả tổ chức nghĩa quân tự phát của dân chúng khu vực Giang Nam cũng không thể đánh lại, ngược lại còn thua đến thê thảm. May mà Kim Thuật Khả kịp thời xuất binh xuất hiện giúp hắn một phen, cuối cùng đánh tan nghĩa quân. Nếu không cái mặt này của Triệu Nguyên Niên coi như mất sạch. Nhưng cho dù như vậy, sau khi Triệu Nguyên Niên vào kinh gặp hoàng đế vẫn được sắc phong làm càn thân vương như cũ. Mà Triệu Mục Câu xem như ở đâu thì về lại nơi đó, lại bị sắc phong làm thụy thân vương. Mà chú thụy thân vương phủ nhất mạch này nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tiếp tục kéo dài. Ngoài ra, hoàng đế sắc phong Hứa Văn Tổ thành thái úy, giám thị kinh đô phụ. Nghe nói, trước khi Hứa Văn Tổ đến Thượng Kinh, trước đó đã khóc lớn hồi lâu trước gốc cây liễu nơi vương gia gặp hạn. Sau khi phong thái úy, hắn lại chạy đến gốc cây liễu kia khóc nửa ngày, chỉ là lần này mang theo rượu, ở bên gốc liễu này nói chuyện sửa giữa hắn và Nhiếp Chính Vương năm đó. Nói năm đó hắn sớm đã gặp nhau như bạn cũ rồi trở thành tri kỷ với Nhiếp Chính Vương. Nói năm đó hắn từ lâu đã đầu nhập vào phe Lục gia, bệ hạ quả nhiên là thiên cổ minh quân. Có lẽ Hứa Văn Tổ mãi mãi không biết được rằng, chuyện năm ấy ở trước trấn Bắc Hầu Phủ, Sa Thác Khuyết Thạch cố ý một đấm đấm nát xe ngựa vốn là Hứa Văn Tổ hắn ẩn nấp kia là do tri kỷ Trịnh Phàm của hắn ra lệnh, mà năm đó không hiểu ra sao bị lừa đến trong hồng trướng tử tạm giam một thời gian lâu cuối cùng không thể không cưỡi chết hai con ngựa mới cực kỳ khó khăn chật vật chạc về Hổ Đầu Thành thì là do đương kim minh quân ban tặng. Sau khi an bài tất cả mọi chuyện thỏa đáng, Nhiếp Chính Vương dọc theo Càn Giang Nam đi đường cũ qua địa bàn Tạ Thị, lại quay về Tấn Đông. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Vương gia báo thù ngay trong đêm nay, tình nghĩa đại cửu ca đâm sau lưng hắn một đao, Trịnh Phàm hắn không trả lại, sao có thể yên tâm về nhà ngâm nước nóng. Bây giờ tuy nói đất Càn chưa hoàn toàn phục, nhưng khu vực hạch tâm cơ bản đều nằm trong tay người Yến, thế lực phản kháng của đất Càn đông một ít tây một ít, căn bản là không thể làm nên chuyện lớn. Giải quyết xong Càn quốc, tình hình hiện tại, hắn vốn là sở quốc nửa tàn phế. Còn có thể có chỗ nào để trở mình? Mà hoàng đế cũng bắt tiến quay về Yến Kinh, ngự thú giám mới bồi dưỡng ra 4 con tỳ hưu, 3 đứa trẻ nhà ngươi đến lúc đó mỗi người một con thế nào? Ngự thú giám làm sao đột nhiên có năng suất cao như vậy? Tỳ hưu rất khó bồi dưỡng, dù sao cũng không phải tỳ thú. Ngự thú giám phát hiện ra một cách mới, có thể rút hồn huyết từ trong tinh hồn của lão tỳ hưu kia, xác suất thành công cũng theo đó tăng lên. Bốn con ít quá, ta đặt trước 18 con đi, cho thân vệ của ta, như vậy khi ra ngoài mới có mặt mũi. Ngươi nằm mơ à, hả, bản tính thương nhân, hẹp hòi. Họ Trịnh kia, chờ sau khi về kinh, ta tu sửa lại Lăng Vân các ngươi từng nói, cho ngươi xếp hạng nhất. Ta nói này, nếu như ngươi thật sự có thành ý thì để một vị trí cho ta trong thái miếu thúi lắm, họ Trịnh ngươi sẽ muốn để cho ta đi vào phần mộ tổ tiên nhà ngươi à. Tới đi, để một chỗ trống cho ngươi ở cạnh ta. Hoàng đế sững sờ, sau đó chửi lên, tiện nhân. Vương gia ngồi trên lưng tỳ hưu phất phất tay nói, gặp lại sau, súc sinh. Hoàng đế quay về trong loan giá của mình. Đội ngũ cũng khởi hành đi về phía bắc. Sau khi qua biện hà, Ngụy Công Công vốn đang bừng trà nước hầu hạ phê duyệt chiết tử, yên lặng đặt nước xuống, bước tới trước một bước. Mà lúc này, một nữ nhân áo trắng dáng người đẩy đà đi vào cuối người hành lễ. Sau lưng nữ nhân có một thái giám áo đỏ, nhìn như theo sau nhưng lại giống như giam gữ, tiểu thái giám năm đó bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Hoàng đế buông bút trong tay, vừa niết cổ tay hơi ê ẩm, vừa hỏi, ngươi không ở ngự thú giám bồi dưỡng tỳ hưu cho trẫm, nhất định phải chạy ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì? Nữ nhân nhoẻn miệng cười khẽ, trong giây lát hơi thở phong diễm tuôn ra đủ làm xuân sắc tươi đẹp. Bệ hạ, tỳ hưu kia hiển linh trước mặt dân nữ báo cho dân nữ một cách. Ồ, cách gì? Cách này có thể bồi dưỡng ra nhiều tỳ hưu hơn sao? Chương 2944, ai bảo hắn luôn thắng? Bạch y nữ nhân lắc đầu, vẻ quyến rũ và phong tình trên mặt lúc này cũng thu lại, sau đó lời nói của nàng khiến không khí trong loan giá nháy mắt đóng băng đến đáng sợ, một cách có thể khiến nhiếp chính vương đi một cách đương nhiên. Bãi triều. Sở Hoàng đứng dậy rời khỏi Long ỷ, các thần tử quỳ bên dưới hành lễ hô lên vạn tuế. Hôm nay là tiết thu hoa, từ xưa xưa trước kia vốn là ngày lễ duy nhất của người người tan, vào ngày này, bọn họ sẽ thắp hương mộc thờ cúng thần thủ hộ của bọn họ. Sau khi đại sở kiến quốc, văn hóa chịu ảnh hưởng nhất định từ người Tang, người Sở cũng ăn lễ thu hoa, nhưng cũng không phải tế thần mà là tế tổ tiên. Bình dân bách tính cũng sẽ không thắp hương mộc mà là đốt tiền giấy. Hôm nay, ở Vĩnh Đô rất nhiều người dân đang đốt tiền giấy, ngay cả trên triều đình dường như cũng tràn ngập mùi tro giấy cằn cỗi. Mặc kệ là vẻ mặt của hoàng đế hay là tư thái của bách quan bên dưới đều rất giống một con rối, hai bên đều đang ứng phó một việc phải làm. Đó là đại sở này, bởi vì, tin tức Thượng Kinh Thành bị phá đã truyền đến Vĩnh Đô. Người Yến, vị vương gia của người Yến đánh thắng rồi, hơn nữa còn thắng hoàn toàn, đại càn giàu có đã bị lật đổ triệt để. Trong đó còn có một điều quan trọng nhất ở chỗ đó là vị quan gia càn quốc kia mang theo bách quan cùng với bách tính Thượng Kinh Thành chủ động đầu hàng. Nói một cách khác, dưới tiền đề không nghĩ tới ổn định hòa bình lâu dài nước càn, ít nhất trước mắt xem ra. Tinh lực của người Yến lại có thể lần nữa điều chuyển từ chiến trường càn quốc ra. Mà lần này không có càn quốc cản trở, người Yến có thể càng thông thả chuyển ánh mắt như chim ưng của chúng đến đại sở vốn đã còn một hơi thở thoi thóp. Điều khác biệt chính là sau khi tin tức này truyền ra ở Vĩnh Đô, bách tính Vĩnh Đô ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Mà không khí hân hoan dân gian này lại tạo thành một so sánh cực kỳ rõ ràng với tình cảnh trên triều đình lúc trước. Trong tầng cấp đặc biệt, tin tức của bách tính Vĩnh Đô rất nhanh nhạy, cho nên trong nhận thức của bọn họ, lần này diệt càn là nhà mình và nhiếp chính vương Đại Yến cũng nhau đánh. Người Sở và người Yến có huyết hải thâm thù không phải giả, nhưng đồng thời cũng không ảnh hưởng người Sở hoang hô vì trận thắng này. Nhưng mà các trọng thần có thể đứng trong triều đình thì rất rõ ràng trong lòng, vốn đã không nói tới tin tức này không phải tin tốt cũng không là tin xấu, bởi vì một chiêu đâm sau lưng này của bệ hạ nhà mình đã trực tiếp biến thành tin xấu động trời. Lúc trước còn có thể giả mù sa mưa bám vào thân thích, cúi đầu với vương phủ chứ không cúi đầu với Yến quốc. Cố hết khả năng để bảo vệ một phần thể diện, tranh thủ một cơ hội tạm nghỉ, xây dựng một vùng mơ hồ. Mà hiện giờ, tất cả mọi khoan nhượng đều không tồn tại. Vị nhiếp chính vương của Yến quốc kia rốt cuộc là người có tính khí thế nào cả đám đều biết rõ. Đợi hắn kết thúc mọi việc với càn quốc, thì mục tiêu kế tiếp. Cực kỳ hiếu chiến, chinh chiến liên tục nhiều năm. Quân lính mệt mỏi, bách tính khốn khổ vân vân những lời nói kinh nghiệm này hình như hoàn toàn không thích hợp với người Yến. Trong thời gian mười mấy không đến 20 năm, người Yến đã phát ra sức chiến đấu và huyết dũng đáng sợ cực kỳ. Ai cũng rõ ràng loại bùng phát này đã được định trước là không kéo dài bao lâu, cũng đều biết đạo lý chuyện có đầu có đuôi, nhưng vấn đề là ít nhất trước mắt mà nói, người Yến vẫn ở trong thời kỳ võ đức dồi dào như cũ. Quân đội của bọn hắn, con dân của bọn hắn, tướng lĩnh của bọn hắn dường như đã quen với việc liên tục chinh chiến ngày đêm không ngừng nghỉ. Ai bảo bọn hắn, gần như mỗi lần đều thắng, ngươi lại thua rồi, sao ngươi lại thua chứ, ha ha ha, lại nói khi ngươi đối mặt với em rể của ngươi, ngươi có từng thắng qua sao? Thế nào, không nói gì? Ngươi có phát hiện ra hay không, bây giờ thời gian ngươi bị ta khống chế cổ long thể này càng ngày càng dài. Ngươi mệt mỏi rồi, muốn trốn tránh đúng không? Hoàng đế ngồi điện cát rộng rãi nhưng lại treo kín màn trướng lộ ra vẻ tĩnh mịch, tự mình đang nói chuyện với mình. Nếu không thì dứt khoát đưa thân thể này của ngươi cho ta đi, ngươi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu, thế nào? Sao hả, còn không cam tâm? Vẫn không bằng lòng. Ngươi tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của những đại thần kia trên triều đình. Tạ thị đã chặn liên lạc giữa Đất Phong và Vĩnh Đô, đây là ý gì? Âm mưu của Tạ thị, người qua đường đều biết, bọn hắn muốn chính là thay thế Hùng thị ngươi trở thành chủ nhân mới của đại sở này. Vốn dĩ bọn hắn còn không có cơ hội này. Dưới trận chiến kia, tinh anh của Tạ thị bị tổn thất hơn nữa, nhưng hiện giờ, phía sau Đất Phong của Tạ thị là giang nam của người Càn, cũng là giang nam của người Yến. Có người Yến ủng hộ, có vị nhiếp chính vương kia ủng hộ, Tạ thị hoàn toàn có thể tạo thành cát cứ nửa bên sở nam. Gia chủ Độc Cô gia hôm nay cũng không lên triều, cáo bệnh ở nhà. Cùng nhau cáo bệnh còn có các gia chủ khác. Trước kia ngươi đối xử với bọn hắn thế nào, bây giờ bọn hắn đối đãi với ngươi thế ấy. Nội bộ lục đục, nhìn thấy chưa, đây chính là nội bộ lục đục. Ngươi bây giờ vị trí hoàng đế này của ngươi còn thừa lại cái gì? Nếu như người Yến thống nhất chư hạ, đại thế không phải xuất hiện, mà là đã định trước rồi. Bây giờ cái người Yến muốn trên danh nghĩa là đại thống nhất, cho nên người Yến muốn ít nhất là một đời này còn đồng ý tiếp tục chia đất phong hầu. Điều này vừa hay phù hợp ý muốn của những quý tộc kia. Vì truyền thừa gia tộc, vì lợi ích của gia tộc, bọn họ có thể mất nước, có thể mặc kệ đất nước này. Huống hồ gì quý tộc sở quốc đã rất không tồi. Bọn hắn từng tranh đấu vì đại sở, cũng từng bất cứ giá nào, về tình về lý bọn hắn đều có thể yên tâm thoải mái xuống thuyền, nghỉ ngơi một chút. Chương 2945, hắn không giống ta. Thật ra thì, ngươi càng hiểu rõ tính khí của vị em rể kia của mình. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, em gái ngươi cũng không thể cầu tình cho ngươi. Thậm chí là mẫu hậu ngươi suy nghĩ vì đời cháu cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện, ngươi đã bị cô lập hoàn toàn rồi, cho dù là ngươi còn có một tòa Vĩnh Đô, dù rằng ngươi còn có một ít quân đội, dù rằng ngươi còn có một số tướng lĩnh và hàng môn thần tử do ngươi đề bạt, nhưng bọn họ bây giờ lại có thể giúp ngươi làm gì? Chỉ cần em rể của ngươi quay về từ đất Càn, chỉ cần vương kỳ của hắn cắm xuống nơi này, quý tộc địa phương, đại thần triều đình, thậm chí bản thân Hùng thị đều sẽ yêu cầu hoàng đế ngươi thoái vị. Từ trong đám con trai của ngươi chọn ra một người thay thế vị trí của ngươi, đây là một chút thể diện cuối cùng của ngươi. So ra ngươi kém Cơ Nhuận Hạo, mãi mãi không bằng. Người ta đế vương tâm thuật, người ta cay nghiệt vô tình nhưng người ta có thể thắng. Còn ngươi thì sao, ngươi vẫn luôn thua, giống như Yến quân kia, binh sĩ của bọn họ rất mệt mỏi, bách tính của bọn họ cũng rất mệt mỏi, phụ thân chết trận, con trai đi tiếp, từng đời nối tiếp từng đời. Nhưng vấn đề là bọn họ đã thắng quen rồi. Chỉ cần có thể thắng, tất cả mọi thứ đều có thể nhìn được. Còn sở quốc, mà người sở đã không cách nào tiếp tục chịu đựng ngươi nữa. Vừa nói xong, ngoài điện có bảy người đi tới. Một kiếm khách có vẻ hơi lôi thôi qua quyết, một lão giả xách theo bầu rượu, những người này đều là người quen. Năm người còn lại thì đều mặc hắc bào thống nhất, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng bọn hắn đi vào, bọn hắn thoải mái đi vào. Bệ hạ, đắc tội rồi. Lão giả cầm rượu xoa xoa mũi, năm nam nữ hắc bào phía sau sải bước đi lên dùng móc xích bắt đầu cuốn quanh người sở hoàng. Mà hoàng đế lại ngồi đó bất động để mặc cho bọn hắn bài bố. Tò mò không? Vì sao bọn hắn có thể kết thành đội thành nhóm trực tiếp xuất hiện ở đây? Thật ra ngươi nên thấy vui mừng, phượng tổ nội vệ vẫn luôn trung thành với ngươi, bọn họ muốn vì hoàng đế của bọn họ chiến tử đến giây phút cuối cùng. Nhưng mà khi ta chiếm thân thể của ngươi, lấy danh nghĩa của ngươi ra ý chỉ, điều bọn hắn, lại cho bọn hắn quyền hạn có thể vào thẳng hoàng cung. Rất ngạc nhiên nhỉ, sự mệt mỏi của ngươi cho ta cơ hội thức tỉnh chiếm cơ thể này, nhưng điều ngươi không biết là ta thật sự có thể khiến ngươi không nhìn thấy một vài thứ, chỉ là tước đó vẫn luôn không biểu hiện trước mặt ngươi. Dây thừng tử sắc đặc hế đã trói chặt cơ thể của sở hoàng, trên dây thừng còn dán từng đạo bùa chú. Năm nam nữ hắc bào chia ra đứng. Kiếm khách Lôi Thôi đứng đó cười tủm tỉm, lão giả bầu rượu thì lại đi tới trước mặt Sở Hoàng hỏi, có thể rồi chứ, có thể, vất cả cho các ngươi rồi, bây giờ khống chế áp chế hắn, trợ giúp ta thoát ra từ trong thân thể hắn, mà ta sẽ hóa quốc vận còn lại của Sở Quốc thành vận số chia cho các ngươi. Mặc dù không nhiều nhưng đã đủ cho các ngươi hưởng dụng, trong môn còn có thể duy trì được 30 năm, lại đợi cơ hội tiếp theo. Lão giả bầu rượu lại không trả lời mà là tiếp tục nhìn Sở Hoàng lúc này. Thể xác của ta đâu? Vì sao không thấy các ngươi mang thể xác qua đây? Nơi náu mình của ta ở đâu? Ta đã nói với các ngươi, ta không muốn đồ vật, ta muốn nhục thân. Đáng chết, chẳng lẽ các ngươi quên rồi à? Không quên. Không quên thì tốt, không quên. Ai đang nói chuyện? Sở Hoàng từ từ ngẩng đầu lên, mở miệng nói, bọn họ, là ta mời tới. Hùng lão tử, ngươi muốn làm gì? Chết tiệt, Hùng lão tứ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiếng nói đã không còn phát ra từ trong miệng Sở Hoàng mà là gầm thét trong đại điện, hiển nhiên Hỏa Phượng Chi Linh đã mất khống chế đối với thân thể này. Giống như ngươi đã nói lúc trước, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể dùng cách này sao? Trẫm cũng có thể khiến ngươi không nhìn thấy như vậy. Sở Hoàng nhìn lão giả cầm rượu nói, có thể rồi. Được, tiểu dẫn, tuân chỉ. Lão giả bầu rượu hơ hơ tay, nằm hắc bào cùng kéo dây xích, Sở Hoàng đứng dậy, thân thể bị kéo lên, bùa chú trên dây thường bắt đầu bốc cháy, nhưng lại vẫn đốt không hết, ánh lửa màu xanh lam kia giống như bám lên trên. Hùng lão tứ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, muốn làm gì? Hỏa Phượng Chi Linh vẫn còn đang gào riết. Bọn hắn muốn không phải là 30 năm, bọn hắn và Trẫm giống nhau, vẫn không chịu thua, cho nên muốn đánh cược một cơ hội cuối cùng. Lão giả bầu rượu lấy từ trong ngực ra một người rơm nhỏ, đặt nó ở trước người Sở Hoàng. Ngay sau đó, lão giả bầu rượu bắt đầu ngâm tụng, ngọn lửa lam sắc bắt đầu nhập vào trong người Sở Hoàng. A a a a a. Hỏa Phượng Chi Linh gánh chịu cơn đau đớn bị lửa thiêu. Hùng lão tứ, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi vậy mà đem mình ra làm vật tế, vật mà lại muốn cùng với ta làm vật tế. Linh môi nhắm tới là ai? Là ai, là nàng ta? Hùng lão tử, ngươi thật là bỉ ổi. Nàng, nàng là cháu ngoại của ngươi, ngươi cũng xuống tay được, vừa nãy ngươi không phải nói sao, điều khác biệt lớn nhất của Trẫm và Cơ Nhuận Hào, hắn thắng, Trẫm thua, hắn đối xử với con trai mình thế nào, đối xử với thê tử mình thế nào? Trẫm ở đây học theo như vậy. Hùng lão tứ, chút tiền đồ này của ngươi chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lấy nữ nhi của hắn để uy hiếp hắn sẽ đi vào khuôn khổ? Trong đầu Sở Hoàng hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, Trịnh Lam Hân ngồi trên long ỷ, Trịnh Phàm đứng bên dưới hai tay nắm đai lưng, bắt tướng sĩ bốn phía đồng thanh tham kiến khuê nữ. Hắn không giống với ta. Lão giả bầu rượu chắp tay quát lớn, phong, trấn, xá. Ngọn lửa lam sắc đều tắt rụi hóa thành đốm sáng lam sắc lấm tấm, hiện trên da của Sở Hoàng. Nhưng cơn đau đớn thiêu đốt này không lập tức biến mất ngay mà là vẫn luôn kéo dài. Chương 2946, Phúc Báo. Nguyền rủa, lão giả bầu rượu hỏi, bệ hạ, thật sự muốn xuất cung sao? Muốn, đương nhiên muốn, chẳng lẽ ngươi muốn để em rể kia của Trẫm đơn độc đi vào hoàng cung Đại Sở Vương Cổ giết ngươi? Trẫm biết rõ tính tình của hắn, nếu như nhất định phải lấy mạng hắn, đổi thành cơ hội cho nữ nhi sống, hắn sẽ không chịu bị uy hiếp, hắn sẽ nhìn nữ nhi của mình chết, sau đó dùng cả thiên gia. Toàn bộ hùng thì thậm chí toàn bộ mạng người Vĩnh Đô để tế. Muốn làm hắn mắc câu ngươi phải cho hắn nhìn thấy hy vọng, bên cạnh hắn cao thủ như mây, bản thân hắn đã là võ phu chi cảnh tam phẩm, lại thêm thiên quân vạn mã bảo vệ, nếu như các ngươi có thể ám sát được hắn còn phải chờ đến bây giờ trơ mắt nhìn hắn phá Sở rồi lại diệt càng sao. Đây, là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đêm đó, hoàng đế Sở Hoàng đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, truyền chiếu mệnh thái tử tạm thời nắm quyền giám quốc. Tin tức này vừa truyền ra đã chấn động Vĩnh Đô nhưng rất nhanh lại bị đè xuống, bách tính tầng chót thị phi phi nói gì không quan trọng, các thần tử và nhóm quý tộc thật sự có thể nắm giữ cục diện hiện nay của quốc gia này lại cho rằng bệ hạ đã nhận thua hoàn toàn. Chủ động chuẩn bị cho việc thoái vị, trước hết để cho thái tử giám quốc. Vì tiếp đó nhiếp chính vương Đại Yến đem uy hiếp diệt quốc đến làm nền. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm trong đêm này. Mọi người đều cảm thấy nếu như cục diện Đại Sở thật sự có thể tiếp tục như vậy đã là kết quả tốt nhất trước mắt rồi, Không ai chú ý đến một chiếc xe ngựa màu đen dưới sự bảo vệ của Phượng Tổ nội vệ bí mật rời khỏi Dĩnh Đô, phương hướng là Đầm Lầy. Phụng Tân Thành, Vương Phủ. Phu nhân, nô tỳ đi mời đại phu. Quay về. Phu nhân. Đến miếu Hồ Lô, cứ nói. Công chúa bệnh rồi. Vâng, phu nhân. Trong mắt nô tỳ đều là khó hiểu, cho dù nàng chỉ là một hạ nhân cũng không hiểu được vì sao công chúa phát sốt nặng như vậy mà phu nhân không mời đại phu mà đi hỏi quỷ thần. Bình thường không phải đều là đến cuối cùng không còn cách nào khác mới đi thử chiêu cuối cùng này sao? Hùng Lệ Thiến ngồi bên giường nhìn khuê nữ nằm trên giường. Gương mặt đại nữ ửng đỏ, không ngừng ho khan, nhìn như bị nhiễm phong hàn. Nhưng Hùng Lệ Thiến biết, nữ nhi của mình là hỏa phượng linh thể, làm sao có thể bị nhiễm phong hàn được? Từ nhỏ đến lớn nàng giống như mỗi ngày trước kia chưa từng bị bệnh. Mẹ! Đại nữ nằm trên giường mở mắt ra. Nữ nhi, nương ở đây, nương ở đây, Hùng Lệ Thiến nắm tay con gái. Cha, cha về chưa? Sắp về rồi, cha ngươi hắn vừa mới đánh trận đại thắng, sắp về rồi. Cha ngươi rất nhớ đại nữ đó. Nung! Nương ở đây, nữ nhi không sợ, chỉ là bị bệnh thôi, không sao. Cửu! Đại nữ đột nhiên thốt ra một chữ này. Sau khi nghe thấy một chữ này, ánh mắt Hùng Lệ Thiến ngưng lại, một suy đáng sợ đang hiện lên trong đầu. Ca, nếu như thật sự là ngươi, dám động nữ nhi của ta, ta đích thân lấy xẻn đào hoàng lăng liệt tổ liệt tông Hùng Thị, A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật truyền tới. Hùng Lệ Thiến ra lệnh, mau cho bọn họ vào. Không Duyên Lão Hòa Thượng và Liễu Phàm Hòa Thượng cùng đi vào. Bọn hắn liếc nhìn đại nữ nằm trên giường, Lão Hòa Thượng đi lên trước, nhìn tình huống của nàng, mà Liễu Phàm Hòa Thượng lại bắt đầu lắc lư, thần sắc trong mắt đang bắt đầu xảy ra thay đổi. Không Duyên Lão Hòa Thượng nghi hoặc nói, sao lại như vậy? Một giật sau, pháp tướng của Liễu Phàm Hòa Thượng xuất hiện thần sắc nghiêm túc nói, đây không phải là nguyền rủa, ta không thể giải. Hùng Lệ Thiến lập tức hỏi, không phải nguyền rủa thì là cái gì? Con gái của ta rốt cuộc bị sao vậy? Đột nhiên một người giấy từ trung áo cà sa của Liễu Phàm Hòa Thượng bay ra đứng ở đó hơi hít vào, có vẻ nở ra một ít. Ngay khi nó xuất hiện, một con thanh mãng từ trên mái hiên thò đầu xuống, đồng thời Long Uyên bên cạnh đại nữ cũng tự động hiện lên. Hùng Lệ Thiến lập tức quát lên, để hắn xem. Thanh mãng lui về. Long Uyên vẫn tiếp tục ngăn trước mặt người giấy, bản năng hộ chủ. Hùng Lệ Thiến vươn tay trực tiếp nắm lấy thân kiếm Long Uyên, lòng bàn tay nàng bắt đầu rướm máu. Long Uyên khẽ rung lên, mà lúc này đại nữ lại mở mắt lần nữa, sau đó Long Uyên quay về bên giường. Lúc này người giấy mới có thể tới bên cạnh đại nữ, sau khi tra xét xong nói, Hòa Thượng Thúi, đây không phải nguyền rủa, đồ nhi của ngươi cũng xem như là chân Phật chuyển thế, không phải nguyền rủa, hắn cũng không cách nào giải. Lại nói, ngoài thành Phụng Tân có tòa miếu kia của hai người các ngươi, Phương Sĩ và Phương Thuật nhà ai muốn vào cũng phải trước tiên qua cửa ải này của các ngươi. Bên ngoài Vương Phủ còn có một đám tinh thần tiếp dẫn giả vẫn đang bảo vệ nơi này. Càng không nói tới sâu trong Vương Phủ còn che giấu một thứ không tầm thường. Đạo nhân không cách nào quên, lúc trước mình gần như chỉ suýt chút nữa đã có thể chạy ra thành Phụng Tân, kết quả bị một cái hắc thủ trực tiếp bóp chết chim của mình. Vị vương gia kia đối với nhà mình có thể nói là cực kỳ xem trọng, ngay cả ứng đối với uy hiếp của phương ngoại chi thuật cũng đều bố trí khéo léo kín đáo. Chính hắn là ví dụ tốt nhất. Hùng Lệ Thiến hỏi, không phải nguyền rủa, là cái gì? Người giấy trả lời, là phúc báo. Hùng Lệ Thiến trong lúc nhất thời sửng sốt. Liễu Phàm Hòa Thượng chắp tay, A-di-đà Phật. Phật có thể giải nguyền rủa, hóa tai ít, từ lệ khí, nhưng có ai nghe nói Phật có thể giải phúc báo? Chương 2947, nói tình hình thực tế phúc báo. Hùng Lệ Thiến lặp lại hai chữ này. Người giấy nhìn đại nữ nằm trên giường, nói tiếp, có người đang ban phúc cho nàng ta, đưa vật quý giá nhất của mình cho nàng, đây là cơ duyên. Đây là phúc báo to lớn, nhưng bây giờ nàng còn nhỏ, không chịu đựng nổi phúc trạch dày nặng như vậy. Bên trong này có huyết mạch chi lực. Ủa? Hai tầng huyết mạch. Làm sao làm được? Người giấy nghiêng đầu nhìn Liễu Phàm. Liễu Phàm Hòa Thượng đáp, huyết mạch nhục thân, huyết mạch linh thể. Người giấy giật mình, nói, trong thân thích của nàng, hỏa phượng huyết mạch của ai có thể thuần túy giống nàng? Ca của ta. Hùng Lệ Thiến đáp, không, vẫn chưa hết, vẫn chưa hết. Người giấy bắt đầu đi, bởi vì nó quá nhẹ cho nên bắt đầu lơ lửng. Đều là thân thích, cũng là một trong họ hàng gần, huyết mạch thể tương cận, đây là một tầng. Đều là hỏa phượng linh thể, đương thời còn lại hai người sở hữu hỏa phượng linh thể, đây là tầng thứ hai. Hắn đang đem huyết mạch của mình, phúc trạch của mình, hỏa phượng chi khí của mình truyền cho nàng. Vẫn không những thế, không chỉ thế, chiến trận lớn như vậy, một mình hắn không có khả năng làm được, trên đời này cũng không có một người nào có thể làm được. Cho dù là Tàn Phu Tử chưa chết, ta thời đỉnh phong và Tàn Phu Tử cùng nhau liên thủ cũng không làm được đến mức này. Trừ khi, trừ khi, trừ khi. Trừ khi cái gì? Trừ khi có một nhóm Tàn Phu Tử và ta đứng ở phía sau cùng nhau phát lực. Cho nên, là bọn hắn xuất thủ. Đám chuột kia cuối cùng cả một ổ đều nhảy ra cả rồi. Ha ha ha, buồn cười cực kỳ. Một đám lão già cổ hủ trốn trong môn sống qua ngày như xác chết biết đi bây giờ lại suy bại tới mức đáng thương thế này, không dám ra tay với cha người ta, chỉ dám ra ta với khuê nữ nhà người ta sao? Thật sự là xấu hổ tới mất cả nhà, ha ha ha. Con gái ta sẽ thế nào? Người giấy im lặng, nhìn đại nữ, nói, bây giờ nàng bị sốt chỉ mới là bắt đầu, chứng minh thân thể nàng đang dung luyện hấp thu những phúc báo này. Nếu như chỉ dừng lại như vậy, nàng bị sốt một thời gian sau tự mình khôi phục, mà từ đó về sau, huyết mạch hỏa phượng càng tinh túy mạnh hơn, thiên phú trong tương lai cũng sẽ càng đáng sợ. Thậm chí về mặt vận khí cũng sẽ có được che chở hơn người thường, ngay cả phiền phức như không có người kế tục cũng sẽ được xóa bỏ. Nhưng nếu như loại phúc báo này bị người cố ý châm dầu vào lửa, nàng hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, có thể hấp thu dung nạp không nhiều, một khi đến tình trạng nàng không cách nào hấp thu tiếp được, thì sẽ giống như quặng sắt trong lò rèn ở phố rèn ngoài thành vậy, sẽ tan biến. Sau khi người giấy nói xong lại ngờ vực, bọn hắn trả giá lớn như vậy, vì sao chỉ nhằm vào nàng, làm sao nỡ bỏ ra như vậy, chẳng lẽ vương gia sẽ quan tâm một. Nói tới đây người giấy ý thức được mẫu thân người ta chính là Vương Phi đang ở trước mặt mình, dứt khoát im miệng. Mà Hùng Lệ Thiến cũng không hề tức giận, ngược lại là tay chân lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, vương gia hắn sẽ quan tâm. Nàng biết rõ, phu quân của mình để ý khuê nữ này cỡ nào. Cho nên, bọn hắn là muốn lấy nàng để uy hiếp vương gia. Người giấy đưa ra suy đoán. Không, đây gần như chính là đáp án. Bởi vì ai cũng biết rõ. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, không có khả năng đơn giản là muốn làm chết một đứa con gái của người ta. Vậy thì mục tiêu của mấy người này, có chăng cũng chỉ là một cái, đó chính là vương gia. Hùng Lệ Thiến hít sâu một hơi, lại nhìn con cái đang sốt nằm trên giường bệnh, lau lau khóe mắt của mình, nói, người đâu, dựa theo lệnh của ta, viết một lá thư cho vương gia, cứ nói đại nữ bị sốt có chút quỷ dị. Nhưng may thay được hai vị thánh tăng của miếu Hồ Lô và một người giấy ra tay giúp đỡ. Đại nữ đã khỏe mạnh lại như bình thường. Một tỳ nữ nhanh chóng viết, sau đó giao cho Hùng Lệ Thiến đóng dấu riêng, lại cất vào trong hộp, gửi đi đi, dặn dò người đưa thư, phải ra roi thúc ngựa nhanh chóng gửi đến vương gia. Vâng, nô tỳ đã rõ. Tỳ nữ đang ôm hộp chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ai biết lại bị một bóng người cao ngất cản đường. Hùng Lệ Thiến cũng hơi ngạc nhiên nhìn sang, phát hiện người từ cổng đi tới là một người đội đấu bồng che phủ toàn thân thể. Hùng Lệ Thiến vội vàng đứng dậy hành lễ, ngài tới rồi, thế mà lại kinh động đến ngài. Bóng người này đi vòng qua Hùng Lệ Thiến, vòng qua hai hòa thượng, lại vòng qua người giấy đi đến bên giường. Đại nữ hơi mở mắt ra, lẩm bẩm, da, da. Lúc này, xung quanh bóng người bắt đầu xuất hiện một luồng lệ khí đang nhanh chóng xung đột. Người giấy lui lại, hai hòa thượng theo bản năng kiềm chế mình dùng Phật Pháp chống đỡ sát khí này. Nói, cho, hắn, tình hình thực tế. Hùng Lệ Thiến im lặng không nói, lúc trước đưa ra quyết định kia, thân làm mẫu thân, áp lực mà nàng chịu đựng là lớn nhất, đồng thời cũng là đau khổ nhất dày vò nhất. Nhưng nàng không muốn để trượng phu của mình biết rõ người ta đào hố còn nhảy vào đó. Sa Thác Huyết Thạch vươn tay bóp cổ của Hùng Lệ Thiến, nhấc cả người Hùng Lệ Thiến lên. Nhưng hắn lại nhanh chóng buông tay, Hùng Lệ Thiến rơi xuống, được tỳ nữ bên người đỡ dậy. Rất hiển nhiên Sa Thác Huyết Thạch đang dốc hết sức để mình suy nghĩ, cùng lúc đó cũng đang khắc chế bản năng của mình. Dù sao hắn là một người chết, cũng đã chết rất lâu rồi. Tuy rằng biến thành cương thi, nhưng hắn và mình của năm ấy không giống nhau. Lúc bình thường ngủ say còn đỡ. Mà một khi thật sự muốn phải suy nghĩ, dẫn dắt, thân thể cương thi này theo bản năng tiến tới một bước mất khống chế, hắn đang điều hòa mâu thuẫn này. Chương 2948, tin dữ, cái này rất khó, cũng rất đau đớn, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Trước khi người đó chưa thành thân, trước khi chưa có con, rất nhiều đêm hắn sẽ đem rượu và đồ nhắm tới trước quan tài của mình nói chuyện với mình. Đấu bồng trên đầu Sa Thác Huyết Thạch run rẩy dưới sát khí dữ dội vỡ ra, lộ ra gương mặt có hơi dữ tợn của hắn. Hắn nhìn Hùng Lệ Thiến, trầm giọng nói, hắn coi trọng người nhà. Sa Thác Huyết Thạch trừng Hùng Lệ Thiến như muốn cắn người. Hùng Lệ Thiến gật nhắm mắt, gật gật đầu, vươn tay đánh đổ hộp trong tay tỳ nữ, ngươi làm tốt lắm. Đều là vương gia dặn dò tốt. Tạ Ngọc An rất cung kính trước mặt Trịnh Phàm. Bảo phụ thân ngươi chú ý giữ gìn sức doe, lần này đã vất vả cho hắn rồi. Gia phụ chắc chắn sẽ cảm kích mong nhớ của vương gia. Ha ha. An xin cáo lui. Tạ Ngọc An đứng dậy rời khỏi khoang tàu, khi đến chỗ bông tàu, có một thuyền nhỏ chờ đón hắn ở đây, trên mặt nước còn có thuyền khác đang vớt thi thể trên sông. Thi thể là lúc sáng sớm ngân giáp vệ đến ám sát Nhiếp Chính Vương. Phải, càn quốc đã mất, quan gia, đại thần đều đã quỳ xuống. Nhưng ai có thể ngờ đến thế mà vẫn còn một nhóm ngân giáp vệ vẫn luôn chờ sau khi hành giá của vương gia đến đất sở, mai phục dưới mặt nước muốn ám sát. Kết cục chắc chắn là cực kỳ thê thảm, không nói bên bờ ở ngoài, còn có binh mã yến quân đang bảo vệ, ngay ở bên cạnh thuyền lớn của vương gia còn có một đại đội cẩm y thân vệ bảo vệ. Sáng sớm ám sát thậm chí không thể quấy rầy đến mộng đẹp của vương gia. Tạ Ngọc An lên thuyền, ảnh vệ chèo thuyền nói, thiếu chủ, đáy biển còn có không ít đâu, là cột đá mai phục dưới đáy sông trước, có gần một nửa chết đuối dưới đáy sông. U, Tạ Ngọc An đáp một tiếng, lắc đầu nói, châu chấu đá xe. Ảnh vệ cười nói, nhưng cũng là chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tới gần hơn một chút, nếu không thì đại quân ở vòng ngoài cũng đủ làm bọn hắn biến thành tro bụi trong giây lát. Người Yến thật sự lấy được thiên hạ, cũng muốn nắm thiên hạ rồi, ôi. Quen là được, không sợ ngươi cười, thiên lý câu của tạ gia ta bây giờ nhìn thấy vị vương gia này, vó ngựa đã phát run. Thiếu chủ, cái này cũng là chuyện thường, không mất mặt đâu, chúng ta mau quay về thôi, gia chủ còn đang chờ ngài đó. Ừ, Tạ Ngọc An ngồi xuống, cha hắn đang đợi hắn, liên hợp các đại quý tộc đến Vĩnh Đô ép Sở Hoàng thoái vị, những điều kiện trước mắt này đã rất chín mùi. Thậm chí Tạ Ngọc An đều nghi ngờ, dù là chính Nhiếp Chính Vương không đi Vĩnh Đô cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả này. Có lẽ là Nhiếp Chính Vương vì để ổn định nhỉ. Lão tử nuốt không trôi cơn tức này, phải tận mắt nhìn hắn thoái vị. Trịnh Phàm nghiêng người dựa lên ghế, ngồi trước mặt hắn là Hạc Tử và Lương Trình. Vốn dĩ Trịnh Phàm muốn để Lương Trình tiếp tục ở lại đất Càn, nhưng Lương Trình tự mình muốn xuất quân đi cùng theo trở lại, vở kịch diễn xong. Còn hai ba con mèo nhỏ thừa lại giao cho bọn nhỏ giải quyết là được, Lương Trình cũng không dành niềm vui với đám trẻ. Sở Hoàng vừa thoái vị, chư hạ này thống nhất, coi như trên danh nghĩa là đã hoàn thành. Trịnh Phàm duỗi eo, nói tiếp, đánh trận xong rồi, tiếp theo phải bắt chuột, đám người trong môn kia cũng phải đào ra, miễn cho lại đi ra nhảy nhót. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Lúc này, Tứ Nương bưng mấy bát mì đi tới, cười nói, phu quân, ăn cơm thôi. Mà ở bên ngoài trên bông tàu, Phiền Lực đứng đó ngắm nhìn phong cảnh bờ sông, Kiếm Tiền ngồi trên vai hắn, nhìn phong cảnh cao hơn một chút. A Minh thì vẫn xách túi rượu không, bổ sung rượu cho mình từ trên thi thể của thích khách ở đó. Tiết Ba ở bên cạnh phụ trách dẫn người kiểm kê thi thể thích khách, vào lúc này lại lấy ra một phong thư, thư được dùng vải da bọc lại rất kỹ, tránh nước. Tiết Ba mở ra, liếc nhìn từ trên xuống, liếm liếm môi, sau đó đưa thư đặt trước mặt A Minh. A Minh vốn đang lấy rượu, có chút không kiên nhẫn nhìn cái này, nhưng sau khi xem xong thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng lúc này Tiết Ba nói, ngươi nói, nếu như ta giấu lá thư này đi sẽ ra sao? A Minh nói, ngươi sẽ không giấu. Từ góc độ lý trí tới nói ta hẳn là sẽ giấu. A Minh ha hả một tiếng, nói, ngươi cũng đã chạy lên đến trên đầu ngươi phóng uế rồi, ngươi còn muốn giữ lý tính. Cũng phải, còn nữa, ta cảm thấy ngươi giữ thư chắc chắn không biết một đợt này. Phía sau còn có rất nhiều, bao gồm trong nhà, muốn ngăn cũng không ngăn được. Tiết Ba vẫy vẫy tay, ra lệnh, đều kiểm tra hết một lượt mỗi thi thể. Rõ. Tiết Ba giơ tay gãi gãi, cười nói, lão tử hưng phấn đến biến lớn rồi. Chủ thượng, đây là thư soát được từ trên người thích khách, gửi cho ngài, hơn một nửa thích khách đều có thư này trên người, nội dung giống nhau. Trịnh Phàm đang ăn mì, ngẩng đầu nhìn Tiết Ba đi tới, không nhận. Lúc này Hạc Tử vươn tay lấy. Quá trình bình thường trong vương phủ, Hạc Tử xem thư, đây là truyền thống. Nhưng lần này Tiết Ba không đưa thư giao cho Hạc Tử. Mà mặc dù không mở ra nhìn, nhưng Hạc Tử đã đang nhìn rồi, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Trịnh Phàm buông đũa nhận thư mở ra, sau khi liếc nhìn xong lại để lên bàn, cầm đũa lên tiếp tục ăn mì. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ chủ thượng ăn xong bát mì này. Chương 2949, tin dữ, 2, hắn ăn xong mì, buông đũa xuống, cầm khăn được chuẩn bị bên cạnh bàn lau miệng, Trịnh Phàm nói, tứ nương, lần sau thịt thái có thể làm thanh đạm một chút, không phải trách tay nghề ngươi không tốt, mà là có thể vì ta lớn tuổi rồi nên khẩu vị nhạt đi. Vâng, phu, chủ thượng. Tam nhi, lần sau phát hiện thích khách sớm giải quyết sớm nhanh hơn chút, ngươi biết sáng ra bị ồn tỉnh còn phải tiếp tục giả vờ ngủ khó chịu thế nào không? Vâng, chủ thượng, Tam nhi đã rõ. A Trình, quân đội hai bên bờ ngươi bố trí lại một chút, lần sau không được để có cá lọc lưới nữa. Thuộc hạ đã rõ. A Minh, có thích khách tới, đầu tiên ngươi phải đứng bên cạnh ta chứ không phải chạy đi tìm máu uống trước. Ngươi không sợ ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao, ta chỉ là một võ phu tam phẩm nhỏ bé. Thuộc hạ, chú ý vào lần sau. Phiền lực bắt đầu vào đầu. Hạc Tử, ngươi vừa xem xong thì nên đọc cho ta trước, nhìn xem, trễ bữa cơm rồi thấy không? Là sơ sót của thuộc hạ, phiền lực bắt đầu vào đầu mạnh hơn. A Lực, đứng sang bên cạnh đi, ngươi cản ánh sáng. A Lực dịch sang bên cạnh, để ánh sáng xuyên qua khoang tàu chiếu lên trên mặt chủ thượng, sáng tối không đều. Trịnh Phàm hài lòng gật gật đầu mỉm cười, nhưng sau đó ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Muốn chết. Hai chữ này vừa được nói ra, Lương Trình, Hạc Tử, A Minh, Tiết Tam, Phiền Lực, Tứ Nương, tất cả mọi người đều thu lại vẻ lười biếng hoặc bất cần đời trong ngày thường, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc, vào lúc này ngay cả viên đá hồng sắc đặt trên bàn cũng lắc lư mấy cái rồi lập tức đứng yên. Một loại không khí vừa quen vừa lạ bắt đầu dần dần tràn khắp khoang thuyền. Quen thuộc là bởi vì vốn nên là như vậy, từ rất lâu về trước, khi ra ngoài làm chuyện gì đều phải cả đám người cùng nhau đi. Khi đó mọi người còn rất yếu, bất kể là món tiền đầu tiên hay là bậc thang đầu tiên đều cần tất cả mọi người được ăn cả ngã về không cố gắng tranh giành mới có thể về được một cơ hội nhỏ bé như vậy. Lạ lẫm là bởi vì đã rất lâu vẫn chưa gặp được loại tình hình đặc biệt này. Bọn họ đã không cần xuất thủ, có nhiều lúc chỉ cần phất tay là sẽ có rất nhiều người làm xong sự tình thay mình. Có lúc ra tay thì lộ vẻ vô cùng nhàm chán tìm chút niềm vui, không thể xem là thật, càng đừng nói tới nghiêm túc. Cũng vì vậy, lần này có đôi phần tìm lại dư vị. Không có bàn bạc, không có nghiên cứu, không có cân nhắc chọn lựa, bởi vì đã định trước, hơn 10 năm gió sương dường như đã che phủ mảnh đất này biến thành một màu sắc khác, chỉ khi nào lũ quét trút xuống. Thứ nguyên thủy nhất, mãi mãi vẫn là bản chân. Trịnh Phàm từ từ đứng dậy, ai cũng biết hiện giờ hắn rất phẫn nộ, bởi vì đã động chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng trên mặt hắn lại không có quá nhiều dao động cảm xúc. Năm đó chủ thượng vừa thức tỉnh trong thành hổ đầu, bề ngoài phải làm đủ ám chỉ tâm lý cho mình trước mới có thể không rớt giá trước mặt các ma vương, phải cố ý suy đoán. Hiện nay đã không cần phải cố ý ngụy trang che đậy nữa, vui giận không lộ. Càng là lúc như thế này càng bình tĩnh đã trở thành một chuyện nhỏ nhặt đương nhiên đối với hắn nếu người ta đã chủ động tìm tới cửa vậy thì chúng ta đưa tiễn bọn hắn, cùng nhau lên đường thôi. Một giây sau, các ma vương đều quỳ một gối xuống đồng thanh nói, thuộc hạ tuân lệnh. 10 giờ 55 phút bách tính trong ngoài Vĩnh Đô đều cho rằng hoàng đế của bọn họ đang an dưỡng trong cung hoặc là đang phí hoài khoảng thời gian cuối cùng thuộc vì hoàng đế, mà tướng sĩ Yến Quân thì lại cho rằng vương gia của bọn họ bây giờ vẫn đang ở trên thuyền xuôi theo đường sông xuất phát về phía quận Dương. Nhưng hoàng đế Sở Quốc đã không còn ở Vĩnh Đô, và vương gia Đại Yến tuy rằng bây giờ vẫn còn ở trên thuyền nhưng rất nhanh cũng sẽ rời đi. Trước kia ta cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn, những ngày qua ta đã thay đổi cách nhìn với ngươi. Nhưng bây giờ ta lại một lần nữa cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn. Trịnh Lâm đứng trước mặt phụ thân mình, ánh mắt hơi nặng nề. Dung mạo của hắn giống với mẫu thân hơn một tí, nhưng mà trên vẻ mặt lại giống cha mình y hệt. Trịnh Phàm đã thay đổi mãn bào, không mặc giáp mà mặc một bộ thường phục màu đen, tứ nương đứng ở phía sau đang giúp hắn tỉa tóc. Dưới tình hình có mẫu thân mình ngay đây mà Trịnh Lâm dám nói những lời này với phụ thân mình cũng đủ thấy cơn phẫn nộ hiện giờ của hắn. Song lần này tứ nương cũng không vội dùng gia pháp hầu hạ hắn. Bây giờ ngươi còn nhỏ, mang ngươi đi cũng không có tác dụng lớn. Trịnh Lâm chỉ ấn ký trên mi tâm mình hét, chỉ cần giải phong ấn hoàn toàn, ta sẽ không phải là một gánh nặng ngộ nhỡ xảy ra tình huống xấu nhất, gia nghiệp lớn như vậy cũng phải có người kế thừa, vương vị này cũng phải có người tiếp tục tọa hạ. Trịnh Lâm hỏi, ngươi tiếc nó sao? Trịnh Phàm gật đầu, rốt cuộc là gia sản đã cực khổ tích lũy, làm sao có thể thật sự không quan tâm. Cho nên ngươi có thể vứt bỏ hết tất cả, sảng khoái nhanh chóng đi tiêu sái, mà ta chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này kế thừa gia nghiệp của ngươi. Nói không để ý là giả, nhưng nói cố ý không mang ngươi theo để ngươi kế thừa gia nghiệp cũng không hẳn. Ý gì? Thư trong nhà gửi đến ngươi cũng xem rồi, tình hình của tỷ tỷ ngươi ngươi cũng biết rõ. Trước mặt không chặn đường chết là sợ ta dứt khoát không đi vào. Bởi vì bọn hắn biết với thủ đoạn thông thường đánh chính diện bọn hắn không có cơ hội cũng không có khả năng thắng được ta. Cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn bị ổi này ép vương gia có trăm vạn đại quân dưới trướng chọn ra cách làm chỉ có hiệp khách giang hồ mới làm. Chương 2950, phải, ta có lần này đi chỉ có hai kết quả. Một là chúng ta quay lại, hai là chúng ta không quay về. Nếu như chúng ta quay về thì mọi người đều vui, ca hát nhảy múa. Nếu như chúng ta không quay về, ngươi, con trai, ngươi phải báo thù, cho cha ngươi, mẹ ngươi, những cha nuôi của ngươi và tỷ tỷ của ngươi, báo thù cho tất cả mọi người. Trịnh Phàm nhìn con trai mình, lấy ra một cây chủy thủ từ bên người ném tới trước mặt con trai, nói, lần này không đem ngươi theo không phải là muốn cho ngươi an toàn, thật ra trong lòng cha ngươi không thích nhất chính là loại tiết mục thế này. Dù sao ai có thể từ chối cả gia đình sum vầy đầy đủ chứ? Nhưng vấn đề là ta không cam tâm, không phải ta không cam tâm mình tuyệt hậu, mà là không cam tâm lỡ như ta thua, kẻ địch của ta vẫn còn có thể tiếp tục nhảy nhót, dù sao cũng phải để lại một người, thế nào cũng phải để lại một chuẩn bị phía sai, dù sao cũng phải để lại một cơ hội, để hoàn toàn chặt đuôi của bọn chúng. Con trai, ngươi tiếp tục ngồi trên thuyền, sau khi vào sâu đất sở đội ngũ sẽ đổi đường. Nếu như cha ngươi không quay về được, ngươi phải kế thừa vương vị của ta. Cụ thể phải làm thế nào, cụ thể nên làm sao, mấy năm nay cha nuôi hạt tử của ngươi chắc chắn đã dạy dỗ ngươi không ít, cơ nghiệp của chúng ta to lớn như vậy còn đây này, đủ để ngươi hành động. Nhưng ta phải báo thù ai, ta lại có thể tìm ai báo thù? Tùy ngươi thôi. Tùy ta. Ngươi không sợ ta. Nếu như ta đi rồi, mặc kệ hồng thủy ngập trời, con trai ngươi vui là được. Cái chủy thủ này ý là ngươi vui xong rồi, báo được thù cho ta rồi, ngươi cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa muốn cắt cổ thì dùng cái này. Trịnh Lâm nghiến răng không nói lời nào. Nghe rõ chưa? Trịnh Lâm gật gật đầu, sau đó lùi lại hai bước, rất nghiêm túc mà quỳ xuống, dập đầu ba cái cho Trịnh Phàm và mẹ mình. Trịnh Phàm cười nói, đừng như thế, cha ngươi không quen. Cái dập đầu thứ nhất là thay tỷ tỷ dập đầu cho ngươi. Cái thứ hai là ta làm nhi tử dập cho ngươi, mặc kệ ngươi là người thế nào, về mặt đảm đương vai trò làm cha ngươi chưa từng thiếu sót, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại đều như vậy. Hiếm khi nhìn thấy con trai nghiêm túc như vậy, Trịnh Phàm cũng vô thức ngồi ngay ngắn lên, chủ động hỏi, còn cái thứ ba thì sao? Không biết. Không biết. Đúng vậy, cho nên dập thêm cho ngươi một cái, ngươi thiếu ta một cái, chờ ngươi mang mẹ và các cha nuôi về, ngươi lại dập đầu lại cho ta. Súc sinh, Trịnh Phàm đạp một đạp, Trịnh Lâm bị đạp lăn trên đất hai cái, sau khi đứng dậy vỗ vỗ quần áo, cuối cùng liếc nhìn Trịnh Phàm và tứ nương, nói, họ Trịnh, ngươi hoặc là không sinh ta, nếu ngươi đã muốn sinh thì có thể sinh sớm hơn 10 năm không? Nếu như vậy chuyện hôm nay một mình ta đi là được, ngươi cũng bớt chuyện. Ánh mắt của Trịnh Phàm rơi lên trên viên đá hồng sắc phía trước. Ây, nó không lắc lư. Nhìn xem, nó chột dạ rồi. Trịnh Lâm đi ra rời khỏi khoang thuyền, Trịnh Phàm nắm tay nữ nhân đằng sau nói, con trai chúng ta vẫn không tệ, không phí công sinh ra nuôi dưỡng. Tứ nương cười nói, nếu như người trúng chiêu không phải đại nữ mà là nó thì tốt rồi. Trịnh Phàm trầm ngâm một lúc như đang so sánh, nói, sắc trời dần tối, đội tàu vẫn tiến về trước, hộ quân hai bên bờ cũng đi tới. Trịnh Phàm đi lên bong tàu duỗi lưng, hít thở không khí. Lần này tại sao không tới tìm ta? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Trịnh Phàm, tiếp đó là bóng dáng màu trắng quen thuộc. Ta vẫn luôn ở trong khoang thuyền chờ ngươi, nhưng lần này ngươi lại không đến. Qua nhiều năm như vậy, Kiếm đã quen với việc mỗi lần người trước mắt này muốn ra ngoài đều phải đến nhà hắn mời hắn. Mới đầu là một chuyện tính một phần thù lao, nhất định phải vòng vo. Sau này dần dần không mặc cả, mà tích đó. Sau đó nữa cũng chẳng muốn phí công đi tính nợ. Lão ngu à, Kiếm Thánh dường như dự đoán được gì, ngươi sẽ không nói lần này không cần ta cùng đi theo chứ. Nhưng nguyên nhân là vì, đường đường là Kiếm Thánh đất Tấn, trong lòng bắt đầu có chút tức giận. Lão ngu à, yêu cầu của bọn chúng là không được mang theo quân đội. Nhưng ngươi cũng không định mang quân đội theo. Nhưng ai bảo lão ngu ngươi nổi tiếng chứ, ngươi nhìn xem, một vương gia có thể dựa vào cán thuốc leo lên tới tam phẩm ngày thường đều được một đại quân bảo vệ nghiêm cẩn, lại mang theo vài hộ vệ tứ phẩm đến nơi bọn chúng đã hẹn cũng không tính là quá đáng, đúng không? Bọn chúng hẳn là cũng có thể chấp nhận. Mà lão ngu ngươi không được liệt vào hàng ngũ này. Tuy rằng chúng ta gọi đám trong môn kia là lũ chuột, nhưng đám chuột đó mũi rất linh. Chúng ta có che giấu tốt thế nào, đi vào đó cũng sẽ bị bọn chúng biết được, cho nên lần này, lão ngu ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Kiếm Thánh nói, bọn chúng có không ít người, ta cảm thấy sẽ không để ý nhiều thêm ta đâu. Trịnh Phàm nhún vai, ai có thể đảm bảo được chứ? Lỡ như bọn chúng vừa thấy ngu hóa bình ngươi cũng đi theo ta tới, dưới cơn tức giận trực tiếp giết con tin luôn thì phải làm sao? Kiếm Thánh nghiền ngẫm cái từ giết con tin này, nhanh chóng hiểu ra. Nhưng ta cảm thấy đây không phải là lý do thật sự của ngươi, ngươi đang gạt ta, qua quyết với ta. Ta không có, ngươi có. Phải ta có. Biết rõ trong núi có hổ vẫn đi vào núi, nếu đã đi vì sao không mang theo lưỡi dao? Ha ha ha. Ha ha. Trịnh Phàm bật cười, cười hồi lâu, Kiếm Thánh không quấy rầy hắn, đợi mãi đến khi hắn cười xong chương 2951, không gì khác biệt. Bọn chúng ta rằng mình là mãnh hổ trên núi, đáng tiếc thứ bọn chúng đợi đi tới không phải là dê vào miệng cọp mà giao long có thể nuốt bọn chúng trong một ngung. Long ở đâu? Giao hóa thành. Trịnh Phàm xoay người, đối mặt với Kiếm Thánh, nói, lão ngu, tin ta, ta sẽ cứu khuê nữ ta, đồ đệ ngươi về. Nếu như không cứu về được, thanh kiếm này của ta, quãng thời gian còn lại chuyên để giết chuột, mặc kệ bọn chúng mặc y phục hoa lệ thế nào. Đối đầu. Lúc này, Tứ Nương, Lương Trình, Hạc Tử, Phiền Lực, Tiết Tam, A Minh, toàn bộ đều yên lặng đứng ở xung quanh. Trịnh Phàm vặn cổ, đồng thời vẫy vẫy ô nhai hệ treo ở hông, sau đó là lưỡng lự, chần chừ, rõ ràng là đang do dự. Dựa theo thói quen cũ, vào thời điểm này, mặc kệ là chủ thượng hay là vương gia đều phải cất cao giọng nói một câu có phong cách, đẩy bầu không khí lúc này lên cao nhất. Nhưng hết lần này đến lần khác Trịnh Phàm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra câu nào làm mình hài lòng. Cơ mà cái này không quan trọng, một tay vỗ vỗ thanh đao phát ra tiếng vang, Trịnh Phàm nhìn về phía Đầm Lầy, nói, đi, đi làm chết bọn chúng. Đầm Lầy, Đông Mính Trại, Đầm Lầy là một khu vực rất lớn, trên thực tế, nơi yêu thú hung hiểm trong mắt người thường chỉ chiếm chưa tới một phần Đầm Lầy. Đông Mính Trại, ở nơi này bởi vì chung quanh đây sẽ mọc đại trạch hương thiệt. Là một loại trà mà Đại Yến Nhiếp Chính Vương yêu nhất. Mà hiện tại trại này đã bị dọn dẹp trống không từ lâu. Trên một cái đài cao dựng giữa trại, Sở Hoàng vẫn bị xích sắt khóa lại, bên cạnh hắn là 5 người hắc bào ngồi xếp bằng đang gia trì giúp hắn để bảo đảm cho cô gái trong vương phủ ở thành Phụng Tân xa xôi có thể tiếp tục thừa nhận, phúc báo. Sở Hoàng mở mắt nhìn bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng kêu thảm. Thực ra cơn đau đớn mà cả Sở Hoàng và Hỏa Phượng Chi Linh phải chịu đựng giống nhau, nhưng mà rất hiển nhiên Sở Hoàng càng có thể chịu đựng. Lão giả hồ rượu từ bên dưới đi tới, phi thân bay lên đến trước đài ngồi xuống trước mặt Sở Hoàng, mở miệng, ta vẫn luôn rất tò mò một chuyện. Sở Hoàng nhìn hắn, nói đi. Bệ hạ đồng ý phối hợp cách này để ép Nhiếp Chính Vương tới hẹn, rốt cuộc là vì mục đích gì? Trẫm, không hiểu ngươi đang nói gì. Bệ hạ thật sự là thua đến cuối cùng, như người sắp chết đuối không kịp chờ bắt lấy bất kỳ thứ bên cạnh nhỉ, hay là cái gì, hay là cảm thấy mình và đại sở đã không còn hy vọng, dứt khoát mượn sức của mấy người chúng ta thật sự cho cháu ngoại gái kia của mình một đợt phúc báo. Bây giờ hỏi trẫm những điều này, còn có ý nghĩa gì sao? Đúng, ngài nói đúng, quả thật là không có ý nghĩa gì, ta biết, trong lòng bệ hạ thật sự là có chút xem thường chúng ta, cái này không đáng ngại. Bởi vì một số thời điểm chính chúng ta cũng xem thường bản thân, nhưng bệ hạ, dầu gì ngài cũng là thiên tử đại sở, nói lời phải giữ lời, có câu nói thế nào nhỉ, quân vô hí ngôn mà. Ngươi đang dạy trẫm làm việc à? Không có, không có. Lão giả bầu rượu để lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Thật ra bọn hắn không phải e ngại gì đế vương nhân gian, nhưng cái làm bọn hắn thấy bất đắc dĩ chính là vị vương gia kia đã bảo vệ nhà của mình cực kỳ kỹ. Hoặc là đánh bại hắn trên chiến tường, cái này hiển nhiên không có khả năng. Mà sơ hở bên cạnh hắn thật sự là không có, sau này có hay không cũng khó mà nói, nhưng bây giờ còn có thể nói là sóng gió chưa yên, về sau thật sự chờ đại yến bình định thiên hạ rồi, cho dù là nhiếp chính vương này thật sự chết rồi, thì còn có ý nghĩa gì nữa. Cũng chỉ có một hơi này, Trịnh Phàm chết rồi, nội bộ yến quốc xảy ra vấn đề, bọn hắn mới có cơ hội tận dụng chút thời cơ như vậy. Cho nên bọn hắn không được lựa chọn. Lúc này, một giọng nói của nam tử trẻ tuổi truyền tới từ phía sau, bệ hạ nói đúng lắm, quả thật không có gì khác biệt. Một nam tử tuổi trẻ mặc trường bào hoàng sắc không biết từ khi nào cũng xuất hiện trên đài cao. Lão giả bày rượu thấy hắn, trước hết là khẽ cúi đầu, đây là thật sự tỏ vẻ tôn kính. Nam tử trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh Sở Hoàng, bởi vì nơi này là một trận pháp, ngay cả hỏa phượng chi linh ở bên trong còn bị thiêu đốt liên tục, nhưng nam tử lại không bị gì. Bởi vì trên da hắn có tỏa ra quang trạch kim sắc nhàn nhạt đang bảo vệ hắn. Nếu như nhiếp chính vương không muốn tới, thì hắn sẽ có ngàn vạn lý do có thể không tới, hắn vốn là có thể không tới. Nhưng buồn cười chính là cách này, đổi lại sử dụng cho người khác, không, ngay cả phải dùng tới cũng không có. Càng hiểu rõ vị nhiếp chính vương này, càng cảm thấy thú vị, chỉ đáng tiếc, đời này sợ là không có cơ hội kết giao chí hữu tri kỷ. Một đứa con gái mà thôi, mà dù là trưởng tử, nhìn mấy vương hầu tướng tương kia xem, ai sẽ không hề e ngại đem dòng dõi gia tộc ra chứ, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra lựa chọn này thôi. Hắn là một người đơn thuần, đáng tiếc loại người đơn thuần thế này lại không thể dốc sức vì đại hạ ta. Ha! Khóe miệng Sở Hoàng cong lên nụ cười giễu cợt. Ngài có thể tiếp tục khinh thường, chính như tửu ông đã từng nói trước kia. Bản thân chúng ta thật ra đều có chút xem thường chính mình, nhưng cái này thật sự là bị ép không có cách nào. Một giấc mộng, tỉnh dậy sớm, không chỉ là chưa mơ xong, ngay cả mộng cảnh cũng trở nên hỗn loạn. Bệ hạ à, có phải ngài thật sự muốn để cháu ngoại gái kia của mình bị nhồi đến chết hay không không quan trọng. Ngài cảm thấy khi có thể thu tay lại thì thu tay, xem như thật sự ban cho nàng một cơ duyên lớn. Nhưng vị nhiếp chính vương kia sẽ không đánh cược. Sẽ không cược rằng ngài có thể sẽ kịp thời thu tay hay không, hắn chỉ biết, trước mắt tính mạng của con gái mình đang bị cửu cửu nàng và một đám người ngoài nắm lấy. Cho nên, tửu ông cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu như hắn muốn tới thì hắn sẽ tới, nếu như hắn không tới thì hắn sẽ không tới. Dù sao chúng ta cũng nằm ở đây, trong mong cầu xin mạng sống, trừ điều này ra còn có thể hy vọng gì khác nữa. Chương 2952, Chủ Thượng, Ma Vương. Tửu ông gật đầu, ngài nói phải. Nam tử hoàng bào vỗ vỗ tay một cách bất đắc dĩ, nói, thậm chí có khả năng nguyên nhân thúc hắn đến cứu con gái hắn cũng không phải là quan trọng, mà là tức giận một đám chuột trốn trong hang không dám ló ra ngoài sáng thế mà thật sự vươn móng vuốt đụng vào người nhà mà hắn xem trọng. Này làm sao có thể nhịn? Trước mắt, người có thể chạy tới chính là vì tiền ta tính sổ. Hơn nữa còn thừa lúc đám chuột chúng ta đều tụ họp ở đây, vừa khéo bớt thêm chuyện không phải sao, chúng ta còn ở đây lo lắng người ta có thể chịu cắn câu này không, người ta lo lắng hơn chúng ta không đợi được mà tan đàn sẽ nghé trước hay không tử ông thì nghi ngờ, không thể nào đâu. Nam tử hoàng bào hỏi ngược lại, sao lại không thể? Hắn dẫn quân đội đến chúng ta chạy trước thôi, nếu như hắn không dẫn quân đội đến thì có thể làm được sóng to gió lớn gì chứ? Cho dù mang mấy cao thủ đi theo. Tửu ông xoay người nhìn xung quanh trại, nơi này có không ít người mặc hắc bào, tuy nói một nửa là luyện khí sĩ nhưng võ giả, kiếm khách cũng không ít. Cao thủ tam phẩm ở nơi đây chỉ là nhập môn. Nhìn nhị phẩm chi cảnh cũng không ít, mặc dù kiên kỵ rất nhiều nhưng chỉ cần có thể không quan tâm gì cả thì vẫn rất đáng sợ. Nam tử hoàng bào đưa tay cướp lấy bầu rượu trong tay tửu ông, tháo nắp ra nâng lên uống một ngụm, lau lau môi nói, ta chắc chắn, rất nhiều người từng nghĩ giống như ngươi. Sau đó người ta từng bước diệt quốc phong vương, mà những người từng có cùng suy nghĩ giống như ngươi cũng đã bị hắn dẫm dưới chân từ lâu, biến thành từng bộ xương trải đường. Sở Hoàng nói, nếu đã bị quan như vậy vì sao ngươi còn muốn tới đây? Nam tử hoàng bào gãi mặt thật mạnh, nói, đã nói rồi, mộng đẹp biến thành ác mộng, thật ra ta mới là người không có lựa chọn thật sự. Bệ hạ à, ngài có biết rằng càng cảm thấy nơi này ổn định, hắn dám đến thì dám đè chết hắn, trong lòng ta ngược lại càng không nỡ. Tâm trạng này có thể là giống với ngài và Sở Quốc lúc trước, giống với Triệu Mục Câu và Càn Quốc trước kia. Cũng không kém lắm, càng đi xuống thì hy vọng càng xa vời vợi, chẳng bằng dứt khoát tìm một cách sảng khoái. Lúc này, bốn phía trại, mỗi góc đều có một nhóm luyện khí sĩ bắt đầu mạnh mẽ chống đỡ trận pháp. Khí tức khủng bố bắt đầu ngưng tụ. Trên bầu trời giống như có một cái lồng đang bị cưỡng ép lôi ra từ từ hạ xuống bên dưới vị trí của tòa trại này. Sở Hoàng nhìn một màn trước mắt, nói, tứ phương đại trận. Ánh mắt bệ hạ thật tinh. Nam tử hoàng bào chỉ kênh trời giới thiệu, chúng ta thu thập khí vận cổ hạ của đất Tấn, đất Sở, đất Càn, hội tụ thành tứ phương đại trận này. Người ngoài vào trận cảnh giới sẽ bị áp chế, giống như cá mắc lưới chấp cánh cũng khó thoát. Sở Hoàng đã có thể thu phục Hỏa Phượng Chi Linh, hiển nhiên có nghiên cứu đối với phương diện này. Hơn nữa, Hùng Thị liên hệ với người Vu từ lâu, người Vu làm quan trong triều sớm hơn Lý Tầm Đạo của Càn Quốc nhiều. Tử ông nói, tạm không nhắc tới vị nhiếp chính vương kia rốt cuộc có tới hay không, nếu như hắn thật sự tới, chỉ cần đi vào tòa đại trận này thì hắn sẽ không ra được, tiếp đó chúng ta thu lưới. Há, quốc vận Đại Sở ta đã suy bại, quốc vận Càn Quốc đã sụp đổ, quốc vận Tấn Quốc đã sớm lặng yên, khí vận cổ hạ chỉ còn lập lờ. Chư hạ hiện giờ chỉ có khí vận Yến mạnh nhất, hắn là nhiếp chính vương Yến quốc, trên mặt pháp lý gần như là hoàng đế, thậm chí đủ để ngang hàng cùng hoàng đế. Người ta chỉ cần đứng đó, chịu ảnh hưởng của đại trận, khí vận Yến quốc tất sẽ nhập thân. Các ngươi lấy bốn cái khí vận què quạt này để lập đại trận. Chỉ sợ trong giây lát đã bị phá tan sạch sẽ. Nam tử hoàng bào gật đầu đáp, bệ hạ anh minh, năm đó Tàn Phu Tử chém long mạch, e rằng chỉ để xác minh một việc. Đó chính là quốc vận chỉ là một thứ nhỏ nhoi trên quốc thế phát triển không ngừng, quốc vận đương nhiên sẽ đi theo sát, chém không đứt, kéo không nát. Tứ phương đại trận này quả thật có hơi yếu, dù sao bốn cái gom lại cũng không đủ để Cu Hô Tỳ Hưu kia nhét kẻ răng. Nhưng mà nhiếp chính vương hắn rốt cuộc không có xưng để mà đúng không? Không có thay thế, cũng không tự lập môn hộ, cho nên khí vận Yến quốc này vẫn nắm trong tay thiên tử Yến quốc như cũ. Bệ hạ, ngài nói xem nếu như vị thiên tử Yến quốc kia hắn không cho mượn thì sao? Yến Kinh, Hoàng Cung. Cơ Thành Quyết mới vừa từ đất Càn quay về thành Yến Đỗ, hất long bào ngồi lên ghế. Thời tiết sắp vào đông, mà Yến quốc ở phía bắc chưa hạ mùa đông đến sớm hơn. Trong điện không đốt chậu than, hơi lạnh đã ngấm vào người đôi chút. Nữ nhân bạch y đẩy đà kia vẫn quỳ rạp ở dưới, chẳng qua trên thân giống như bị đeo gông xiềng. Nhưng mà đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rầm rầm truyền đến, trước người hoàng đế là Ngụy Trung Hà và vị thái giám nhỏ mặc áo bào đỏ kia, trên cung điện còn có một đám cường giả mật thám ti và hoạn quan hồng bào nội cung. Nơi này là thái gia trong cung từng ở, cho nên vẫn rất yên tĩnh không có người ngoài. Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần. Cuối cùng, một con tỳ hưu khổng lồ trên người bốc cháy từ từ bước vào từ chỗ cửa lớn, dựa theo đại yến chinh chiến khắp nơi nhất thống gần như đã hoàn thành, quốc thế và quốc vận đại yến cũng theo đó mà từ từ tăng lên. Chương 2953, xem như ngươi đồng ý, hư thối tàn tạ trên thân lão tỳ hưu chi linh ngày xưa, bây giờ không chỉ khôi phục thân hình, vết thương phục hồi như cũ, khí tức quanh thân đã có uy áp của thần thú bể nghệ tứ phương hơn. Nó từ từ đi đến trước mặt hoàng đế, từ tốn ngẩng đầu, đôi mắt uy nghiêm nhìn thẳng, giọng nói quanh quẩn trong điện, chỉ cần ngươi cái gì cũng không làm, cơ thị sẽ vững chắc giữ thiên hạ này. Nghe được lời này, hoàng đế ngồi trên ghế hất long bào, thân người hơi dựa về sau, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa, thật lâu sau khẽ nói, à. Lão tỳ hưu vẫn đứng chính giữa đại điện, khí tức tỏa ra từ trên người nó đủ để tầm nhìn xung quanh sinh ra chút cảm giác vặn vẹo. Sự tồn tại của nó nằm giữa khoảng linh và thực thể. Yến quốc bảo tồn và kéo dài tỳ hưu tốt hơn Sở quốc trước đó nhiều, nếu không thì tỳ hưu và tỳ thú của Đại Yến làm thế nào bồi dưỡng ra được. Rất lâu trước kia tỳ hưu đã trở thành một trong đồ đằng của Đại Yến, cũng đã kết hợp bản thân và quốc vận của Đại Yến. Nương theo Đại Yến thôn tính thiên hạ mở rộng lãnh thổ, ba đại quốc khác lần lượt diệt quốc sụp đổ, dưới thời điểm Đại Yến sắp bình định thiên hạ. Quốc vận đã có dấu hiện tràn đầy cũng đã tiến vào bên trong cơ thể tỳ hưu này, khiến nó có thể lần nữa tản ra sinh cơ. Nữ tử bạch y tên, Linh, này từ sau khi vào ngự thú giám, sở dĩ có thể thoát cái bồi dưỡng ra nhiều tỳ hưu như vậy hiển nhiên là ngoài nhân tố chính xác riêng biệt ra thì nguyên nhân chính vẫn là tỳ hưu chi linh này sau khi được quốc vận tẩm bổ khỏe mạnh tất nhiên sẽ thực hiện được. Hoàng đế vẫn ngồi đó, dường như hắn đang suy ngẫm, đang lưỡng lự, lại như thể rõ rành rành là lười nhác đưa ra bất cứ ý kiến gì. Ngụy Công Công và thái giám Hồng Bào tiếp tục yên lặng đứng đó, bên trên đại điện một nhóm cao thủ Mật Điệp Ti cùng với hoạn quan Hồng Bào cũng nín thở chờ. Nơi này là Yến Kinh, là hoàng cung, nơi này là thiên tử đang ở, hoàng đế ở đây, có quyền uy chí cao vô thượng. Sau một thời gian trầm mặc thật dài, lão tỳ hưu mở miệng nói, xem như ngươi đồng ý, lão tỳ hưu xoay người chuẩn bị rời đi. Hoàng đế không gọi nó, vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào. Lão tỳ hưu đi tới cửa, bên ngoài bắt đầu mưa, chẳng qua nước mưa và ngọn lửa trên người lão tỳ hưu không hề có xung đột, hai bên rất tự nhiên hòa vào nhau. Cái gọi là như nước với lửa không tồn tại ở đây. Lão tỳ hưu dừng bước quay đầu lại, đôi mắt to lớn uy nghiêm lại nhìn về phía hoàng đế ngồi trên cao lần nữa. Ngày lo tan ma cho tiên hoàng, bởi vì tiết tam mân mê mở ra cấm chế của đan lộ màu đen kia khiến cho tỳ hưu chi linh lúc ấy đã tuổi già suy yếu có thể thoát ra một thời gian ngắn, đến trước tự linh điện, xem như đích thân đưa tiễn tiên hoàng. Cũng từng nói, khi thân thể của tiên đế không còn chống đỡ được đại nạn sắp tới, nó đã từng chủ động đưa ra có thể tục mệnh cho hắn nhưng lại bị tiên đế từ chối. Những đời yến hoàng khác không có cơ hội này. Duy có tiên đế có thể khiến tỳ hưu chi linh này chủ động, bây giờ, trong mắt lão tỳ hưu này, bị hoàng đế trước mặt này, nơi giữa đầu mày có đến 7-8 phần tương tự với tiên đế, nhưng ở những mặt khác lại thiếu đi một phần đặc thù của tiên đế. Nó không nói lên được cụ thể là gì, có lẽ mặc dù niên đại xa xưa, bối phận càng là cách một khoảng trời. Nhưng khi đối mặt với tiên đế dĩ nhiên vẫn nâng cao cơ thể, ngẩng cao đầu, nhưng tiên đế liếc mắt nhìn nó lập tức có một cảm giác sợ hãi khi gặp thiên tử. Chẳng qua trên người vị hoàng đế trước mắt này, nó không sinh ra cảm xúc tương tự. Nhưng nếu nói vì vậy mà khinh thường thì hình như cũng không có. Bởi vì nó đã dặn dò xong rồi, theo lý mà nói nó nên quay về, đến dưới đan lô kia tiếp tục nằm đó, nhưng hết lần này đến lần khác nó lại dừng bước. Không những quay đầu mà còn xoay người đến trước mặt vị hoàng đế kia lần nữa. Lãi tỳ hưu lại hỏi lần nữa, biết chưa? Nói thêm mang ý nghĩa không chắc, so với khi ở trước mặt tiên đế, mình cảm nhận được sợ hãi đến từ trong đáy lòng, loại cảm giác phẫn nộ này. Khi đối mặt với vị hoàng đế này, không có cảm giác sợ hãi, nhưng cái cảm giác vị hoàng đế này giấu kín nội tâm của mình thật sâu lại cũng khiến nó không nắm chắc. Vào lúc ngươi không cách nào nhìn thấu được hắn, rất có khả năng hắn đã nhìn thấu ngươi. Tỳ hưu không phải người, trong những năm tháng thật lâu của quá khứ, nó vẫn ở trong trạng thái nửa nát nửa loạn. Đáng tiếc vị hoàng đế Diêu Tử Chim kia được mang về Yến Kinh lúc này không thể có tư cách xuất hiện ở đây. Nếu không với sự săn sóc và hòa nhã của Diêu Sự tất nhiên có thể tinh tế giải thích nghi hoặc. Tiên đế là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất dám nghĩ dám làm khuếch trương, khai trừ tệ nạn lâu dài, phá vỡ bình chướng, bổ núi phá sông vì đại yến. Bấy giờ mới có Nam Bắc Nhị Vương, Đông Diệt Tam Tấn Tây Bình Vương Đình Chi, đương kim thánh thượng thì là vị vua giỏi kinh lược, trong bụng đầy chủ ý lặng lẽ không tiếng động tính toán cả thiên hạ. Tuy nói mấy trận ác chiến đều là do Nhiếp Chính Vương chủ lực dẫn quân Đông Tấn đánh, nhưng có lần nào không có triều đình đứng sau hỗ trợ mấy chục vạn đại quân cùng lượng lớn hậu cần bảo vệ không ngừng nghỉ. Khi đối mặt với một hùng chủ, ngươi biết rõ hắn đang nghĩ gì, cũng biết rõ hắn muốn làm gì. Nhưng ngươi vẫn cảm thấy e ngại vì suy nghĩ và hành động của hắn. Khi đối mặt với anh chủ, ngươi không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng ngươi mơ hồ có một loại cảm giác mình đã biến thành một quân cờ, đã bị hắn nắm trong tay hoặc đã bị đặt vào vị trí nào đó trên bàn cờ từ lâu. Tỳ hưu chi linh lặp lại làm hoàng đế phát ra tiếng cười nhỏ rất rõ, ha ha. Lão tỳ hưu cứ như vậy mà nhìn hắn chòng chọc, sự quật cường thuộc về nó khiến nó không thể cúi đầu, nhiều năm như vậy. Nó tận mắt nhìn thấy bao nhiêu đời đế vương đại yến đăng cơ trong tòa hoàng cung này, băng hà, tận mắt nhìn cả một đời của bọn chương 2954, bài vị tỳ hưu. Trẫm có thể phân phó, trong nội các phải để trống một cái ghế, cũng bái bài vị bên trên, viết. Tỳ hưu. Trong giọng nói của hoàng đế mang theo ý trào phúng cực kỳ rõ ràng. Hoàng đế, ngươi cho rằng ta đang dạy ngươi làm việc, hoàng đế khẽ nghiêng người, xuề tay ra nói, nếu không thì sao? Lão tỳ hưu lại lần nữa ngẩng cao đầu lên, nói, là liệt tổ liệt tông cơ thị của ngươi đang dạy ngươi làm việc. Ha ha ha. Hoàng đế lại cười, Từ xưa đến nay, thần tử bên dưới vì sao thích kiềm hãm đối phó thiên tử, vũ khí thường dùng nhất chính là tổ tông gia pháp. Đương nhiên, thứ này dùng trên người hoàng đế ở thế yếu rất hữu dụng, nhưng vấn đề là ở trước mặt hùng chủ hoặc anh chủ, bọn hắn thường tự nhìn mình là minh chủ khai sáng hậu thế, bọn hắn cho rằng mình mới là quân vương chế định tổ tông gia pháp cho hậu thế, làm sao lại có thể bị cái chiêu này cuốn chân. Lần này hoàng đế xuề cả hai tay, hỏi, ở đâu chứ? Lão Tỳ Hưu lộ ra nụ cười, nó không cười, nhưng sự thay đổi về mặt cảm giác lại rất rõ ràng. Ta, dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Cuối cùng hoàng đế đứng lên, hắn sải bước chân đi xuống dưới, Ngụy Công Công và thái giám hồng bào phía trước theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng khi hoàng đế từ từ đi tới, hai vị hoạn quan đương thời có tu vi cao nhất ở trong Yến Cung chỉ có thể yên lặng lùi lại. Khí thế thôn tính chư hạ của Đại Yến đã thành, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ chỉ có Đại Yến có thể xưng là thiên tử. Trong quá trình này đương nhiên có Nhiếp Chính Vương Nam Chinh Bắc Chiến, vòng sáng đệ nhất nhân trong quân đội đang không ngừng tăng lên, chẳng lẽ thiên tử Đại Yến sắp trở thành chủ nhân chư hạ có thể không tăng? 800 năm trước có Đại Hạ, 800 năm sau hắn sẽ vị hoàng đế đầu tiên lại lần nữa thống nhất thiên hạ. Hoàng đế nghìn đời còn sống sờ sờ, loại uy nghiêm này, khí phách này, thần tử ngoài triều còn không dám có một tí ý nghĩa trái lệnh vua, càng đừng nói tới những tôi tớ này. Một màn tiếp theo xảy ra trong hoàng cung có vẻ hơi, quỷ dị quá mức. Một Tỳ Hưu đi phía trước, một vị hoàng đế mặc long bào đi phía sau. Xung quanh thì có đám hoạn quan hồng bào đi theo, cũng may cung điện này từ sau khi thái gia qua đời gần như trở thành cấm địa, cho nên mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng đã được định trước rằng sẽ trở thành một bí ẩn trong nội cung hoàng cung Đại Yến. Thiên tử và Tỳ Hưu đi về trước, Ngụy Công Công đích thân dọn đường phía trước, cho lui chuyện vặt xung quanh, không cho phép bất cứ thái giám cung nữ nào tới gần. Cuối cùng, Tỳ Hưu dừng lại trước một tòa lầu khác. Nói chính xác, Thái Miếu Cơ Gia Đại Yến vốn là cung điện cách rất gần Đan Lô kia, thân hình to lớn của Tỳ Hưu dừng trước cổng. Cơ Thành Quyết từng bước đi tới, trong lúc đi lên bậc thang, giọng nói của lão Tỳ Hưu không ngừng vang lên, ngươi không thể giết hắn, giết hắn, Đại Yến sẽ nội loạn. Nhưng ngươi có thể nhìn, nhìn hắn tự mình đi tìm chết. Chỉ cần hắn có thể chết một cách bình thường, người trong thiên hạ sẽ không thể nói được lời nào, thuộc hạ của hắn đương nhiên cũng sẽ không thể nói gì. Hắn chết rồi, thuộc hạ của hắn ắt sẽ xảy ra nhiễu loạn, thiên hạ vừa mới đánh được này cũng sẽ xảy ra loạn lạc. Nhưng đây không phải là vấn đề, chẳng qua ngươi lại tốn thêm mấy năm, một lần nữa chấn chỉnh thiên hạ này. Những kẻ kia muốn hắn chết, là bởi vì nếu như hắn còn sống thì bọn hắn sẽ không có chút cơ hội sống nào. Chúng ta nhìn hắn chết là bởi vì cho dù hắn chết rồi, những con chuột kia cũng sẽ không nhảy nhót được trước mặt Đại Yến. Ngươi có năng lực như vậy, Đại Yến cũng có năng lực thế này cũng trông chừng được thiên hạ này. Mặc kệ ra sao đều so với trời có hai mặt trời, so với hắn còn sống, so với những kiêu binh hãn tướng một lòng trung thành với chủ dưới tay hắn kia thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Không có hắn, ngươi vẫn là ngươi, Đại Yến vẫn là Đại Yến, Cơ Thị lấy hạ lập đại triều. Trăm năm sau muốn vẫn không còn xưng là người Hạ nữa mà xưng là người Yến, thiên hạ sẽ không còn là chư hạ mà là đất Yến. Hắn phải chết, hoàng đế cuối cùng đi lên bậc thang tới trước cổng Thái Miếu. Đi vào đi, hoàng đế, đi nghe thử liệt tổ liệt tông của ngươi rốt cuộc sẽ nói thế nào. Cơ Thành Quyết vươn tay đẩy cửa Thái Miếu ra, cất bước đi qua bậc cửa. Phía sau, Ngụy Công Công và thái giám hồng bào mỗi người một phía, đám hoạn quan hồng bào thì bắt đầu bày trận. Lão Tỳ Hưu phun ra một luồng khói trắng, khinh thường nhìn những người trước mắt, ta làm sao có thể gây bất lợi cho thiên tử Đại Yến, giữa hai ống tay áo của Ngụy Trung Hà có hai tia sáng lục sắc tinh túy không ngừng lưu chuyển, cất giọng nói, bất kính với thiên tử vốn là tội lớn. Lão Tỳ Hưu ngang nhiên nói, ta không phải là nô tài của thiên tử. Khóe miệng Ngụy Công Công lộ ra một nụ cười, nói, ngay cả làm nô tài ngươi cũng không xứng. Hai móng của lão Tỳ Hưu dẫm lên đất. Khí thế khủng bố áp chế phóng tới Ngụy Trung Hà, mà lúc này, các hoạn quan hồng bào ở xung quanh tập thể phát lực, mạnh mẽ bệnh ra một cái lưới lớn từ bên trên áp chế khí tức của Tỳ Hưu. Lão Tỳ Hưu cũng không phát lực hoàn toàn mà chỉ là cảnh cáo, nó hừ một tiếng nói, đợi thiên tử gặp tổ tông hắn xong rồi nói tiếp. Ngụy Công Công hơi nâng tay, đám ngươi thu hồi thuật pháp. Giây lát sau, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng, bên ngoài Thái Miếu, người yên tĩnh mà mưa gió vẫn không ngớt. Chương 2955, các đời cơ đế, một, hoàng đế đi vào trong, bước chân tiếp theo vừa chạm đất đã phát hiện tất cả mọi thứ trước mắt, trong chớp mắt vật đổi sao dời, trực tiếp thay đổi hình dạng. Nơi này không phải là thái miếu uy nghiêm túc mục mà đã biến thành lầu cao thủy tạ tao nhã, đây là phong cảnh hậu viên. Trong đình viện trước mặt, có một người đang ngồi đưa lưng về phía cơ thành quyết, nhìn bóng lưng người kia rất quen thuộc. Không biết từ đâu truyền tới tiếng sáo trúc, réo rắt du dương, cũng không biết có từng làn khói đàn hương từ nơi đâu lượn lờ bay tới. Cơ thành quyết cúi đầu nhìn, chỉnh trang lại long bào trên người mình. Bất luận là lúc trước ở trong cung điện kia gặp lão tỳ hưu hay là đi theo nó tới thái miếu, hoặc là đến bây giờ bản thân ở trong cảnh tượng hư ảo không biết thật giả, trên mặt hoàng đế vẫn treo một vẻ ung dung. Sau khi xác nhận long bào trên người mình không có nếp nhăn, hoàng đế tháo mũ miệng trên đầu xuống ôm vào trong lòng, bắt đầu bước thẳng tới, vòng một cái vòng đi vào trong đình. Không nhìn người đang ngồi kia, trước tiên hoàng đế đi tới chỗ ngồi đối diện, đặt mũ miệng lên bàn nhỏ ở bên cạnh, sau đó hai tay chống xuống, rất thản nhiên từ tốn ngẩng đầu. Bộ dáng của người trước mắt cuối cùng cũng đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của hoàng đế. Không có chút nào bất ngờ, bởi vì vốn chính là hắn. Cơ Nhuận Hào mặc thường phục trắng đen, nhìn con trai ngồi trước mặt, nói, mũ miệng nặng nhỉ. Hoàng đế lắc lắc đầu, vươn tay khều khều 12 chuỗi bạch ngọc châu phí trước mũ miệng, nói, không nặng, chỉ là hơi vướng. Ngay sau đó hoàng đế nói tiếp, qua đợt này ta muốn dành thời gian thay đổi cái mũ miệng này, che mặt đi là có thể ra vẻ thần bí khó đoán trước mặt đám thần tử hay sao? Lừa mình dối người, chẳng có ý nghĩa gì. Từ ta trở đi về sau, các đời vua kế tiếp không cần đội mũ miệng nữa, đội nón đi. Cơ Nhuận Hào gật đầu, nói, thay đổi tốt lắm, ta cũng không thích. Hoàng đế mở miệng hỏi, vì sao là ngươi? Cơ Nhuận Hào vươn tay chỉ ấm trà tỏa ra hơi ấm bên cạnh, hoàng đế ngồi đó là không nhúc nhích. Cơ Nhuận Hào nói, rót trà. Cơ Thành Quyết đáp trả, há có việc sai khiến thiên tử? Ta cũng là thiên tử. Ai mới là hoàng đế đương thời? Ta còn là cha ngươi. Trời đất xếp theo quân thân sư, trước là quân thần, sau mới là phụ tử. Cơ Nhuận Hào bật cười, thở dài, cười mắng, tiểu súc sinh. Mắng xong, Cơ Nhuận Hào tự mình cầm ấm trà bắt đầu rót trà. Rót xong hai tách trà, Cơ Nhuận Hào nhìn con trai ngồi trước mặt, đẩy một tách trà tới trước mặt con trai nói, mời hoàng đế đương thời uống trước. Cơ Thành Quyết cầm tách trà lên nhấp một ngụm, đặt xuống. Cơ Nhuận Hào bưng tách trà lên, người hơi nghiêng, nói, trước đó ngươi hỏi ta vì sao người đầu tiên gặp ở đây là ta. Ngươi rõ ràng là tới gặp liệt tổ liệt tông, vì sao trước tiên chỉ có một mình ta ngồi đây đợi ngươi. Nơi này là Thái Miếu, con tỳ hưu chi linh kia mang ngươi tới đây. Liệt tổ liệt tông từ lâu đã quay về với các bụi rồi, bao gồm cả ta cũng vậy. Nơi đây là liệt tổ liệt tông mà ngươi muốn gặp muốn nghe. Ngươi muốn gặp ai thì có thể thấy người đó. Cho nên vì sao ta sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì lúc này người ngươi muốn gặp nhất chính là ta. Gió nhẹ khẽ thoảng qua đình viện, khẽ thổi màn che phất phơ. Hai đời thiên tử đại yến mặt đối mặt ngồi đó, không nói gì với nhau thật lâu, Cơ Nhuận Hào vươn tay cầm ấm trà, hoàng đế vươn tay ra trước cầm ấm trà lên rót cho hắn. Cơ Nhuận Hào nói, không được. Hoàng đế không rung động. Phải rồi, tiểu tứ hùng gia của sở quốc kia thế nào rồi? Sắp chơi xong rồi, đã thua đến không còn gì để thua. Cơ Nhuận Hào gật gật đầu, ta biết sẽ như vậy mà, nếu hắn đã lựa chọn đi con đường kia thì có nghĩa là ngay từ đầu đã cắt đứt ý nghĩ làm người. Trăm năm cuộc đời, làm hoàng đế trước hết phải bắt đầu từ hoàng tử. Nếu như từ đầu không phải thái tử, còn phải có một trận huynh đệ đoạt đích. Cho dù ngay từ đầu là thái tử, mà vua cha sống lâu tí, sợ thật sự đến lúc mình ngồi lên vị trí kia cũng không còn bao nhiêu năm tuổi thọ. Mà loại con nhỏ đã lên ngôi cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng bao nhiêu. Đám ngoại thích, quyền thần cần phải dọn dẹp thật sự là quá nhiều, còn phải tốn thời gian đi học cách làm một hoàng đế tốt thế nào, cái này lại tốn một mớ thời gian. Làm hoàng đế mà, khó khăn nhất chính là thời gian không đợi ta, càng khó hơn là rõ ràng biết thời gian không đợi ta, còn phải tiếp tục chờ vì đại cục. Thành Quyết, ngươi làm tốt lắm, ta không chọn lầm người. Nếu như ngươi có thể chết sớm một chút, không gượng chống thì ta có thể làm được tốt hơn. Cơ Nhuận Hào nhìn con trai mình, nói, lời ta nói đều là ngươi muốn nói, cũng là ngươi cho rằng thế. Ngươi cần gì phải đấu võ mồm với chính mình? Tự mình lừa mình rất thú vị à, Cơ Nhuận Hào từ từ đứng dậy, nói tiếp, ta để một đại yến tệ nhất lại cho ngươi, nhưng đồng thời cũng để lại một đại yến tốt nhất cho ngươi. Ưu Khuyết Thiên Thu ta chưa từng bận tâm. Ta rất mừng, bởi vì con trai ta, người kế nhiệm ta, ngoài miệng không nói như vậy nhưng trong lòng lại nhìn ta như vậy. Ánh mắt của hoàng đế lạnh lẽo, nói, ngươi đã định trước là sẽ bị vinh quang của ta che mất. Có người làm cha nào sẽ tức giận vì con mình mạnh hơn mình chứ, cha thấy vui vì trở thành một phần vinh quang của con trai. Lại là một khoảng thời gian yên lặng, Cơ Nhuận Hào mở miệng, tán dóc chuyện vô bổ lâu như vậy, không có gì muốn hỏi sao. Hoàng đế không nói gì. Phải, con trai ta bây giờ là hoàng đế rồi, hoàng đế tự nhiên độc đoán thiên hời gì, làm gì cần phải, lại làm gì để đám nhiều chuyện lải nhải ồn ào bên tai. Nhưng con trai à, ngươi có chút thú vị đấy, ngươi không phải rất hận ta sao, vì sao sau khi vào đây người đầu tiên muốn gặp là ta? Nếu như muốn hỏi ta gì đó thì thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện đứng đắn không hỏi, chẳng lẽ chỉ là muốn gặp ta thôi sao? Chương 2956, Các đời Cơ Đế, 2. Cơ Nhuận Hào. Cơ Nhuận Hào vẫn đưa lưng về phía hoàng đế. Mà lúc này, bên ngoài thủy tạ bắt đầu vặn vẹo, sau đó từng bóng dáng mặc long bào bắt đầu xuất hiện. Tướng mạo của bọn họ và tranh vẽ trong thái miếu cực kỳ giống nhau. Có vài người thậm chí thoáng qua là có thể phân biệt được ai là vị hoàng đế nào trong lịch sử Đại Yến. Tiểu tử, Đại Yến ta sắp thống nhất chư hạ, tâm nguyện trăm năm của Cơ thị ta cuối cùng cũng được bù đắp, phải hạ quyết tâm để cầu cho Đại Yến thiên hạ trường an. Người không còn giá trị nữa thì tất phải trừ khử, vốn nên như vậy, cần phải vì thiên hạ này. Là hắn đã có sẵn ý định tạo phản, nếu như hắn muốn giao binh quyền ra, Cơ thị ta cũng không phải là Triệu thị càn quốc, sao có thể không có lòng vị tha được, chính hắn chọn con đường này thì đã được định sẵn không phải đời này thì cũng sẽ vào đời kế tiếp, trở thành cội nguồn họa loạn của Đại Yến. Đừng có mang lòng dạ đàn bà. Ngươi và hắn cũng đã tận tình tận nghĩa rồi, ngươi cũng chưa từng có lỗi với hắn, ngồi xuống, ngồi yên như vậy, tất cả mọi thứ xem mệnh thôi. Tự hắn đi tìm đường chết, trừ khử nguyên nhân phản loạn không phải là thiên ý hay sao? Tấn quốc đã không còn, Sở quốc cũng sắp lụng bại, Càn quốc đã sụp đổ, cho dù không có hắn, cùng lắm là cực khổ một chút, không có hắn còn có Nam Nhi Đại Yến ta, vẫn có thể cai quản thiên hạ này. Năm đó ta chém giết Chiến Tử cùng Mang Tử, toàn tính đủ đường không phải là vì bảo vệ Đại Yến sao, hôm nay khí tượng Đại Yến ta chính là tâm nguyện của chúng ta, ngươi còn chần chờ cái gì? Những người mặc long bào này đều là các đời hoàng đế Đại Yến, có người chiến tử xa trường, có người phí hoài thời gian, có người tại vị thời gian rất dài, có người tại vị thời gian cực ngắn, có người dốc lòng xây dựng đất nước, có người cũng có chút hoang đường. Nhưng trong giây phút này, bọn họ đều đứng ở góc nhìn của Đại Yến, của Cơ thị yêu cầu hoàng đế đương thời nghe lời. Không quan tâm khi còn sống ra sao, bây giờ thứ bọn họ mong muốn đều nhất trí, ý đồ của hắn đã rất rõ từ lâu, ngươi cần gì tự lừa mình dối người, ngươi là hoàng đế, chẳng lẽ có thể bị nghĩa khí giang hồ trói buộc? Hắn không phản, con trai hắn sẽ không phản sao? Không dễ gì bình định được thiên hạ, xem như là suy nghĩ vì vạn dân, cũng phải lựa chọn làm ngơ vào lúc này. Hắn cởi bỏ vương phục lựa chọn lấy thân phận người giang hồ tìm chết, có quan hệ gì với ngươi, có quan hệ gì với Đại Yến? Đây là mệnh, là số mệnh, đám tôm tép nhãi nhép kia tự cho là còn có cơ hội dời sông lấp biển lần nữa, sau cùng chỉ là bị sang bằng mà thôi. Hừ, cháu của ta giống hệt ta, đều có hơi béo. Cơ Thành Quyết ngồi trong đình, ánh mắt liếc nhìn phía trước nhìn thấy một hoàng đế lớn tuổi mặc long bào. Vừa không ngừng để từng viên thuốc đỏ trong tay vào miệng nhai vừa cười hỉ hải nhìn mình. Hắn béo không phải là béo mà là bị phù do dùng thuốc trước khi chết, đối mặt với chất vấn và yêu cầu của những liệt tổ liệt tông này, Cơ Thành Quyết vẫn bình tĩnh ngồi đó, chẳng qua phần lớn ánh mắt của hắn vẫn rơi lên bóng người phía trước, bóng lưng đã che chắn phần lớn tầm mắt. Hai tay Cơ Nhuận Hào chắp sau lưng, đám người trước mắt là liệt tổ liệt tông của Cơ Thành Quyết không sai, nhưng chẳng lẽ không phải là liệt tổ liệt tông của Cơ Nhuận Hào hắn sao? Nhưng vào lúc này, Cơ Nhuận Hào lại trống lên một tiếng, ầm ĩ đủ chưa? Trong lúc nhất thời lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng sau đó lại là từng tiếng quát mắng giận dữ, hỗn láo. Tiểu bối thế mà dám bất kính với tổ tiên. Ngao mang. Lật trời rồi, lật trời rồi. Không có ta chết trận xa trường sao có thể có Đại Yến bình an bây giờ? Cơ Nhuận Hào cười ha hả, Đại Yến ta nhận được là Đại Yến mà quý tộc như rừng. Lệnh vua không ra khỏi được kinh kỳ. Đại Yến mà ta tiếp nhận là mang tộc hoang mạc nghỉ ngơi dưỡng sức sắp vùng dậy. Đại Yến mà ta nhận được là Đại Yến mà Tam Tấn Dương nanh nhăm nhe, kính các ngươi mới gọi các ngươi một tiếng tổ tiên, bất kính với các ngươi đều có thể gọi các ngươi là phế vật. Đại yến cuộc khởi là Cơ Nhuận Hào ta mở ra, bố cục đại yến nhất thống chư hạ là con trai của Cơ Nhuận Hào ta làm được. Trước phụ tử chúng ta các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chết trận sa trường để lại cục diện hỗn loạn trong triều. Buông thả quý tộc, làm quý tộc uy hiếp đến hoàng uy. Tin tưởng ngoại thích, ngu dốt chuyện triều chính, đại yến vẫn là Cơ Thành Quyết đó, Nam Nhi đại yến vẫn là Nam Nhi đại yến, Thiết Kỵ đại yến vẫn là Thiết Kỵ đại yến, hai phụ tử ta hai người người bình định thiên hạ, nhất thống chư hạ này. Các ngươi nói xem, đám người các ngươi rốt cuộc có phải là phế vậy hay không âm? Tiếng sấm vang trời, mưa lớn trút xuống tầm tã. Bên ngoài Thái Miếu lão Tỳ Hưu nằm rạp dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn màn trời sấm vang chớp giật không ngớt, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Mà xung quanh, nhóm hoạn quan hồng bào cũng xôn xao ngửi được hương vị không tầm thường trong màn trời này. Trong đình, hoàng đế vẫn ngồi đó, từ đầu tới cuối hắn chưa từng nói một câu nào. Chỉ nhìn phụ hoàng mình đứng ở trước mặt hắn, ngăn trước người hắn, mắng một đám liệt tổ liệt tông là phế vật. Khóe miệng của hoàng đế lộ ra một nụ cười. Cơ Nhuận Hào khoát tay, quát lớn, chương 2957, các đời Cơ Đế, 3. Các ngươi đã chết rồi, sau khi các ngươi chết, người kế nhiệm của các ngươi cũng đã kế vị, các ngươi, từng người một chỉ là Thái Thượng Hoàng đã chết. Dù rằng mặc một thân long bào vẫn thật sự xem mình là thiên tử hay sao? Thuận theo thì gọi một tiếng liệt tổ liệt tông trên cao. Nhưng trên thực tế đơn giản chỉ là một đám cô hồn giả quỷ âm hồn không tan thôi. Thiên tử đương thời ở đây, hắn là trời hiện tại của Đại Yến, hắn là pháp hiện tại của Đại Yến, chư hạ thống nhất trong tay hắn, sử sách huy hoàng cho dù là Thái Tổ Hoàng Đế Tổ Tiên lập nền căn cơ đại nghiệp Đại Yến cũng phải xếp sau con trai ta. Cho nên các ngươi có tư cách gì mà dạy con trai ta ở đây, dạy thiên tử hiện tại vang danh gấp bội các ngươi trên sử sách làm việc. Các ngươi xứng sao? Đúng vậy, con trai ta nói đúng. Hoàng đế cao tuổi vừa tiếp tục cắn thuốc vừa đứng bên cạnh đình viện phụ họa, Cơ Nhuận Hào xoay người nhìn hoàng đế trước mắt, nhìn con trai của mình, sau đó hắn quỳ xuống, cha quỳ con, tam cương ngũ thường sụp đổ, trong nháy mắt trên trời lại vang lên tiếng sấm nổ. Hoàng đế vẫn ngồi đó, hai tay cũng vô thức siết chặt, cả người không kìm được bắt đầu run rẩy. Đại yến vẫn là đại yến đó, nhưng đại yến cũng không còn là đại yến đó nữa. Từ hôm nay trở đi, đại yến thay thế cho hạ. Đại yến ta tức là chư hạ chính là đại yến. Thiên hạ chỉ có một thiên tử, Cơ Nhuận Hào, bái kiến đại yến hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế đứng gặm thuốc bên cạnh chớp chớp mắt, nhưng thấy con trai mình cũng đã quỳ rồi, lão hoàng đế cũng không do dự, quỳ xuống theo. Cho dù người quỳ chính là cháu trai của mình. Bái kiến đại yến hoàng đế bệ hạ, cảnh tượng này thật sự làm người khiếp sợ. Mà lúc này, hai vị tổ tiên trước đó chưa từng nói gì lần lượt mở miệng, hay... Phá cái cũ đi thì mới có cái mới tới, bây giờ ta đã hiểu, vì sao đại yến ta có thể nhất thống chư hạ vào đời này, một cặp phụ tử rất giỏi, giỏi, giỏi, giỏi. Lúc này mới phải, lúc này mới đúng, lúc này mới giống ta năm đó trên kim điện triều đình, diện kiến đại hạ thiên tử. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta, nhà họ Cơ chúng ta rốt cuộc cũng có thiên tử, Cơ Cầm, bái kiến đại yến hoàng đế bệ hạ. Yến hầu đời thứ nhất quỳ xuống. Các vị tổ tiên, các vị con cháu. Cười nhìn Xuân Thu, trăm ngàn năm sau ai có thể nhớ tới người khai mở đại yến ta? Ai có thể nhớ tới quân vương lập ra đại yến ta? Các vị hãy nhớ, khi con cháu đời sau nhớ tới chúng ta, phải từ vị tiểu bối này đếm lên trên. Phải nắm ngón tay tính, ngươi, ngươi, ta, ngươi, ngươi, đi xuống biết bao nhiêu đời mới đến hắn. Chỉ dựa vào chút ánh sáng này, Cơ Trường Hà, bái kiến đại yến hoàng đế bệ hạ. Yến hầu đời thứ nhất mở biên cương, mà đại yến lập quốc từ Cơ Trường Hà, hoàng đế đời trước nữa thật ra giống là chư hầu có tiếng mà không có miếng, là được truy phong thôi. Lúc này lại có một đời yến hoàng bước ra khỏi hàng, hắn là hoàng đế trăm năm trước đánh lui mang tộc đỉnh phong xâm lấn, cũng là hoàng đế đã thiết lập trấn Bắc hầu phủ. Hắn cười to nói, đại hạ mới có bao nhiêu đất đai, bây giờ đại yến ta không những thôn tính ba nhà càng sở tấn, hắn long quân kỳ của ta càng có thể tung hoành hoang mạc và tuyết nguyên. Đại yến bây giờ gấp 10 lần chư hạ, thiên tử đại yến bây giờ cũng hơn thiên tử chư hạ gấp 10. Cái quỳ này lão tử cam tâm tình nguyện, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thôi thôi, quỳ thì quỳ thôi, người giỏi đi đâu, ai bảo con trai ta không có tiền đồ chứ. không phải con ngươi thì cũng là cháu ngươi, không thì là cháu của cháu ngươi, suy cho cùng đều là gốc rễ của chúng ta cả, như nhau thôi. Quỳ đi, quý thiên tử. Dần dần, tổ tiên ở đây toàn bộ đều quỳ xuống. Cơ Thành Quyết hơi há miệng, hắn rất khó phân biệt rõ ràng đây rốt cuộc là thật hay là giả. Nói nó là giả nhưng lại giống như thật, nói nó là thật thì sao lại hoang đường đến vậy? Mà lúc này, Cơ Nhuận Hào quỳ gần nhất nhỏ giọng nói, da da ngươi chân không được khỏe. Lão hoàng đế bên cạnh vừa mới đưa tay về viên thuốc rớt dưới đất lên bỏ vào miệng nghe nói như thế thì nhìn con trai của mình quỳ ở đằng trước, mỉm cười rất hiền từ. Con đường đế vương của Cơ Nhuận Hào, ít nhất là về mặt truyền thừa Long Ỷ có thể nói là xuôi chèo mát mái cực kỳ. Khi lão hoàng đế vẫn là một vương gia đã sắp xếp cho Cơ Nhuận Hào cùng trưởng thành với thế tử Lý gia. Dưới sự trợ giúp của Trấn Bắc Hầu Phủ, lão hoàng đế sau khi đoạt được hoàng vị thì không chút do dự lập thế tử của hắn thành thái tử, từ đó tu tiên hỏi đạo không hỏi triều chính. Đông cung thái tử xem như là trung tâm thật sự của Đại Yến khi đó, nơi lão hoàng đế không có phụ tử nghi kỵ, thậm chí, sợ thời gian mình sống lâu quá trở ngại con trai mình lên ngôi. Lại không muốn để nhi tử mình dính phải tiếng xấu ép cha thoái vị, vì để con trai mình thượng vị mà quét sạch yêu ma, mua chuộc lòng người đưa lên bậc thang, tự mình gánh chịu thanh danh hoang đường này, cố ý uống thuốc đến chết. Cơ Thành Quyết đứng lên, nói với giọng run run nhưng lại rất nhẹ nhàng, bình thân. Âm âm âm, 10 giờ 58 phút 3 tiếng sấm chớp kinh khủng xen lẫn với hào quang màu đỏ liên tiếp vang lên trong không trung. Lão Tỳ Hưu chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bởi vì cái này không giống với uy lực trời đất bình thường, càng giống một loại cảm xúc phát tiết của người nào đó gây nên. Nhưng mà rốt cuộc là ai, có thể dẫn đến cơn sóng to lớn như vậy? Nhóm thái giám nội cung luyện khí sĩ bên dưới cũng chấn động trong lòng, cảnh tượng như thế bọn hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe qua. Mà lúc này, cửa thái miếu được đẩy ra từ trong, hoàng đế bước ra một chân, mưa gió bên ngoài nhanh chóng thấm ướt ngự ủng, hoàng đế khẽ nhíu mày. Chương 2958, Hoàng Lan. Trong giây lát nhíu mày này, sấm chớp trên trời lập tức tắt lụi, mây đen nặng nề làm người tùy vọng cũng nhanh chóng tan biến theo. Ngay cả ánh nắng kia cũng giống như đang lấy lòng, vội vã không kịp chiếu xuống, dường như đang chen nhau tranh giành vì vị thiên tử này hông kho mấy vũng nước động, lão Tỳ Hưu trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Nó không giải thích được, nó cũng không hiểu, nó rất bàng hoàng, thậm chí... Trước đó rõ ràng là do nó dẫn hoàng đế tới, nhưng hiện giờ khi nhìn hoàng đế lại có cảm giác tội ác khinh nhận đáng chết. Từ khi Đại Hạ sụp đổ, 800 năm rồi, thiên hạ này rốt cuộc đã xuất hiện một vị thiên tử chân chính. Bước chân của hắn, giọng nói của hắn, ánh mắt của hắn, sẽ xuyên qua dòng sông lịch sử, chia cắt trói buộc năm tháng, thậm chí vượt qua giới hạn triều đại và quốc gia của hắn. Người có lòng thành kính, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy được gì bên hồ. Chỉ có thể thấy bóng dáng của hắn. Lúc này, một đám luyện khí sĩ của Khâm Thiên Giám chạy vội đến, quỳ xuống ở xa xa. Giám chính Khâm Thiên Giám quỳ rạp xuống bẩm báo, bệ hạ, ở phía đầm lầy đất sở có người đang gọi quốc vận Đại Yến ta. Một chữ gọi này dùng rất hay. Quốc vận này chẳng lẽ ai cũng có thể mượn, trong thiên hạ, trong một nước, bình thường mà nói, chỉ có thiên tử cho phép mới có thể chia cắt quốc vận. Ví dụ như năm đó Bách Lý Kiếm mượn một tia quốc vận đại can từ chỗ quan gia càn quốc mở cảnh giới nhị phẩm. Nhưng mà Đại Yến, có hai người có thể. Bởi vì bầu trời Đại Yến là mặt trăng mặt trời cùng tồn tại, chiếu sáng lẫn nhau. Lúc trước lão Tỳ Hưu còn nói rõ muốn cản hoàng đế, dạy hoàng đế ngồi yên không làm gì. Vào lúc này, thân thể nó run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên, càng đừng nhắc tới mở miệng ngăn cản. Hoàng đế đứng trên ngự đài, chống nạnh nói. Từ khi hắn giữ Thúy Liễu Bảo kia, chính là Trẫm ở phía sau cung cấp nuôi hắn, hắn đánh trận, Trẫm cho người, cho tiền, cho ngựa, cho giáp, cho lương thực, nhiều năm như vậy đều đã quen từ lâu. Hắn thì sao, cái đức hạnh không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt đỏ. Thôi, gia sản cực khổ tích lũy này không phải là để chuẩn bị cho thời điểm cần kiếp dùng hay sao, Khâm Thiên dám nghe chỉ có thần. Cho hắn, cho hắn, cho hắn hết, không được keo kiệt, không được tiếc của. Của cải dùng hết rồi cũng không sợ, cùng lắm Trẫm lại cùng hắn đi kiếm về lại là được. Thần, tuân chỉ. Sau đó ánh mắt của hoàng đế tơi lên người lão Tỳ Hưu bên cạnh đang quỳ rạp dưới đất. Sở quốc có một con hỏa phượng chi linh, sống lâu rồi thì có chút được đà lấn tới, coi bản thân là nửa chủ nhân, thật sự là buồn cười cực kỳ. Cả người lão tỳ hưu bắt đầu run lên dữ dội, hoàng đế chỉ tay đâm người Ngụy Trung Hà đang quỳ bên dưới. Bọn hắn là gia nô của trẫm. Ngươi thì sao, cùng lắm là gia súc của trẫm. Ngươi là cái thái gì, dám dương mắt nhìn lên, mù mắt chó ngươi đi. Giờ phút này, câu nói trong miệng hoàng đế, vào lúc tiên để hấp hối từng nói với lão tỳ hưu này một câu, súc sinh suy cho cùng vẫn là súc sinh. Quốc vận này, một nửa là của trẫm, một nửa là tự một mình hắn đánh được, tình qua nghĩa lại thì vẫn là tình qua nghĩa lại, hiếm khi được lần này họ Trịnh kia dám chơi lớn như vậy, tiêu sái như vậy ta cũng không thể quá xấu xí được chứ. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Thay trẫm làm thịt con súc sinh này, trợ thêm hứng cho họ Trịnh kia. Gió ở nơi sâu trong đầm lầy bất kể vào mùa nào cũng đều sẽ mang lại cho người ta một cảm giác uyển chuyển tinh tế. Mang theo trơn trượt, mơn trớn gương mặt người, còn lưu lại một dư vị nhàn nhạt. Nếu như không nhìn thấy xác yêu thú và độc trùng cùng với chướng khí giăng kín khắp nơi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều văn nhân thi nhân tụ tập tổ chức thi hội ở đây. Đối với người địa phương mà nói, chỉ cần không phải vào khu vực thực sự sâu bên trong thì cho dù sống ở phạm vi rộng lớn nơi đầm lầy cũng sẽ thể cảm thấy có gì. Nhưng đối với người ngoài mà nói, hai chữ đầm lầy này tự như bản thân nó đã mang theo thối nát và nguồn gốc tai họa tanh tưởi. Lúc này, một cái đầu từ từ nhô lên trong một vũng bùn, đây không phải là đầu người, trên mặt có đầy vẫy, nhìn cẩn thận còn có thể nhìn thấy chỗ hai con ngươi của nó có khắn phù văn. Nó há miệng phát ra tiếng a a liên tục, ngay sau đó ở đằng xa bắt đầu có tiếng kêu tương tự đáp lại. Cái đầu lại từ từ rụt trở về, không lâu sau, một đội người thúc ngựa lao vùng vụt qua nơi này, vó ngựa dẫm lên bùn lầy làm kinh động đến cả đám rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nơi đài cao ở chính giữa trại trà, Sở Hoàng đã bạc nửa đầu, gương mặt cũng dần hiện lên nét già yếu, đang đánh cờ với thanh niên hoàng bào kia. Sở Hoàng hỏi, ngươi họ gì? Hoàng. Tên gì? Thật lâu sau thanh niên hoàng bào cũng không trả lời. Sở Hoàng liếc nhìn hắn, tiếp tục hạ cờ chứ không thúc giục. Thanh niên hoàng bào cười tự giễu nói, lấy chữ đệ, trong môn đệ thì có vẻ tướng ăn khó nhìn quá, lấy chữ nhất, lại cảm thấy đần độn. Cũng may bình thường sử dụng tên không nhiều, cứ như vậy mà kéo dài. Nếu như bệ hạ có hứng thú có thể lấy giúp ta một cái tên. Như thế chẳng phải là chiếm lợi của ngươi sao? Bệ hạ nói vậy, như thế hẳn là vinh dự của ta mới phải. Vậy gọi Hoàng Lang đi. Thật là, một cái tên miễn cưỡng. Được. Trước cứ dùng cái này. Việc lấy tên này sao có thể qua loa được. Tên húy của bệ hạ bây giờ dùng được bao nhiêu đâu. Trên dưới đại sở, văn nhân làm thơ công văn hành thư cũng đều phải tị húy của bệ hạ. Đối với bên ngoài đất nước, chỉ biết bệ hạ ngài lúc đầu là tứ hoàng tử Sở Quốc, đã từng là nhiếp chính vương Sở Quốc, hiện tại là hoàng đế của Sở Hoàng. Có được bao nhiêu người có thể nhớ rõ tên của bệ hạ ngài? Chương 2959, hắn lừa diễn. Tâm tư của ngươi rất lớn. Hoàng Lang che miệng, lại bắt đầu cười, nói, lại nói câu nữa khiến bệ hạ ngài ảm thấy rất thiếu đánh, trời sinh đã vậy. Rất thiếu đánh. Hoàng Lang xuề tay chỉ lỗ tai mình, bản thân ta cũng cảm thấy như thế. Từ khi ta bắt đầu biết nhớ, bên lỗ tai giống như luôn có người nói chuyện với ta, nói mấy thứ vớ vẩn không đàng hoàng, như bây giờ cũng có. Nếu không thì... Ánh mắt của Hoàng Lang liếc nhìn xung quanh. Nếu không thì một đám đại năng vẫn luôn ngủ say để mình sống tạm bợ qua ngày này làm sao có thể cung kính với ta như vậy. Còn về tiếp theo, ta lười nói, đoán rằng bệ hạ ngài cũng không thích nghe. Tất cả đều là những thứ linh tinh, nguyện cảnh vô cùng kỳ quặc, ta cũng từng đọc sách sử của Mạnh Thọ Đại Nhân, bên trong cũng ghi chép lại không ít chuyện từ lúc ra đời và thời thơ ấu của thánh quân và danh thần. Chỉ có thể nói, bọn hắn cũng không giỏi bịa không giỏi chém gió bằng ta. Sở Hoàng cười, thế này cũng thú vị lắm. Ngươi có thể lừa được bọn hắn. Đám ẩn sĩ này không ra, vẫn luôn ngủ say, tự xưng môn nội, ngăn cách với môn ngoại. Bọn hắn cũng không phải trường sinh bất tử mà là vẫn luôn dành dụng thọ nguyên không còn lại được bao nhiêu, lấy cách ngủ say để làm chậm tiêu hao. Nhưng bây giờ bọn hắn đều thức tỉnh. Vì ai, vì cái gì, chính là vì thanh niên trước mắt này. Chính ta cảm thấy là giả. Nhưng bọn hắn còn tin là thật hơn ta, ta còn có thể làm thế nào đây? Trong mơ cái gì cũng có, nhưng sau khi tỉnh mộng, cái gì cũng không còn. Thậm chí ta còn nghi ngờ bản thân mắc bệnh tâm thần, là một tên điên ngu dại, nhưng sau khi gặp bọn họ ta mới phát hiện ra, thì ra trên đời này thật sự có một nhóm người còn điên cuồng hơn ta. Phải rồi, bệ hạ, ngài có tin vào ý trời không? Sở Hoàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, 20 năm trước, nói Yến quốc sắp nhất thống chư hạ là ý trời, ai có thể tin được? Bệ hạ, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngài tin không? Trẫm, tin là có, nhưng tin hay không phải nhìn người. Nói chuyện với bệ hạ ngài quả thật là thú vị hơn nói chuyện với bọn họ nhiều, có vài chuyện trong mắt bọn họ là hoàn toàn không cho phép kẻ khác khinh thường. Bọn họ không được thua. Đúng, không được thua, đã cược hết tất cả, không những không cho phép mình thua, mà còn không cho phép chiếu bạc này hoàn toàn không tồn tại. Ngươi thì sao, không tin? Ta giống bệ hạ, tin vào số trời, cũng tin vào thương khung trên đầu mình có ý nghĩ của bản thân nó. Nhưng... nhưng cái gì, bốn chữ nhân định thắng thiên này, nghe qua thì có chút vô nghĩa, nhưng đổi cách nghĩ, vì sao trăm ngàn năm qua, mặc kệ là bách tính bình thường hay là luyện khí sĩ cấp cao, bọn hắn cuối cùng sẽ mang theo một loại gần như là kính sợ từ sâu bên trong đối với thương khung trên đỉnh đầu, đối với ý trời số trời mênh mông kia. Sở Hoàng hơi trầm ngâm, trả lời, có lẽ là bởi vì ý trời này chưa từng thua. Hoàng Lang cũng học theo dáng vẻ trước đó của Sở Hoàng, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói một cách sâu xa. Bởi vì dù có nó có từng thua cũng không ai có thể biết được. Hoàng Lang ném cờ nhận thua, vỗ vỗ đầu gối của mình, nói, từ xưa đến nay, ai thắng, ai mà không quay về với số trời chứ. Lúc này, Tửu Ông xuất hiện trên đài cao, bẩm báo, chủ nhân, gió bắt đầu thổi. Đúng rồi, Tửu Ông, ta vừa có tên, Hoàng Lang, Lang trong Lang quân. Tên rất hay. Hoàng Lang chỉ Tửu Ông, vẫy vẫy tay về phía Sở Hoàng. Mà ánh mắt của Tửu Ông vẫn rơi lên người Sở Hoàng. Hoàng Lang thì lại chìa tay ra hỏi, đã xác định chưa? Đã có người đi rồi, đợi sau khi vào trận mới có thể đảm bảo yên ổn. Tửu Ông xuống đài, Hoàng Lang thì lại nhìn về phía Sở Hoàng hỏi, bệ hạ có phải là cần nghỉ ngơi một lát không? Vẫn chưa tới giới hạn chịu đựng của cháu gái kia của ta, cho thêm nhiều một chút đi. Bệ hạ thật sự là vị cửu cửu tốt. Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì. Vâng, xem như hiện giờ ngài dừng lại, vị nhiếp chính vương kia cũng sẽ không biết, trừ khi ngài và hắn ngầm hiểu, nhưng nếu như ngầm hiểu thì hắn hoàn toàn sẽ không đến. Hai bên tóc mai bạc trắng của Sở Hoàng bắt đầu phất phơ, hắn đưa tay cất quân cờ trên bàn cơ, nói, tính tình của em rể ta này, trước đây ta không phải rất hiểu, bây giờ ta cảm thấy mình xem như đã hiểu. Giống như người nói vài ngày trước, hắn đến chỉ là muốn đánh chết ta, đồng thời cũng muốn đánh chết các ngươi. Hắn khác với các kiêu hùng khác, hắn có điểm yếu chí mạng. Đó chính là nhìn thì như lạnh lùng, thực chất lại rất coi trọng tình thân người nhà. Hoàng Lang lại nói, nhưng đồng thời cũng là ưu điểm của hắn, kiêu hùng trên thế gian vẫn có không ít, nhưng mỗi khi loạn thế luôn có thể sổng ra nhiều lắm. Nhưng có bản lĩnh kiêu hùng, đồng thời lại bù vào nhược điểm của kiêu hùng mới thật sự là mạnh mẽ. Nếu không thì, năm đó làm sao Tĩnh Nam Vương có thể dốc hết sức che chở nâng đỡ hắn? Dám đưa con trai trưởng của mình nuôi dưỡng bên cạnh hắn. Nếu không thì đến bây giờ vị hoàng đế Đại Yến kia lại dám cùng với hắn chơi trò quần thần mắt qua mày lại với nhau. Xét đến cùng, người này đáng tin cũng rất kiên định. Đây là một tấm biển hiệu chữ vàng, ánh sáng này có thể chói mù mắt người khác. Người nói rất đúng, cho nên chờ tin tức đi, nếu như hắn quả thật đến. Ý của bệ hạ là, nếu như hắn thực sự đến thì có nghĩa là hắn đã nhập diễn quá sâu ư? Sở Hoàng lắc đầu, không đoán nữa mà là trực tiếp kết luận, nói, hắn hoàn toàn lừa diễn. Chương 2960, có chút giống tập thể. Tiết Tam bẩm báo, chủ thượng, đi qua thung lũng phía trước chính là phạm vi trà trại, thuộc hạ vừa mới đi thăm dò, phía trước có một đại trận. A Minh vương tay chỉ về phía thung lũng đằng trước, bầu trời ở đó và bầu trời bên này có phân chia màu sắc rõ rệt, cái này còn cần ngươi đi thăm dò. Hạc Tử mở miệng, chủ thượng. Trận pháp kia hẳn là tứ phương đại trận, Tiết Tam tò mò hỏi, Hạc Tử, rốt cuộc ngươi đã lén lút học bù bao nhiêu bài? Bình thường đọc sách nhiều chút là biết, sau khi diệt Hậu Sơn đoạt được không ít điển tịch, sau khi vào Càn Kinh ta cũng sai người sưu tầm không ít sách. Nhưng cho dù ngươi không cần nhìn bằng mắt cũng không có lý nào nhanh như vậy đều đọc xong hơn nữa còn nhớ lại tất cả. Nhất định là không kịp, nhưng mỗi một phần xếp hạng nhất cũng là mấy cái trâu bò nhất, ngược lại đều cố gắng xem thêm. Tứ phương đại trận này là trận pháp dùng khí vận thôi động ra, tương đương với một kết giới rộng lớn, người ngoài đi vào sẽ bị áp chế về mọi phương diện. Đây là thủ đoạn cực kỳ cao minh của luyện khí sĩ, bằng với đặt ra cho mình một sân nhà ưu thế không biết xấu hổ. Trịnh Phàm quay đầu nhìn Hạc Tử bên cạnh, hỏi, có thể phá không? Thuộc hạ cũng chỉ biết bản lĩnh mồng mép, trận pháp nhỏ gì đó ngược lại thuộc hạ có thể thử dùng tinh thần lực phân tích rồi phá thử, loại trận pháp lớn này thuộc hạ tạm thời vẫn bó tay. Chẳng qua định luật phá trận sẽ không thay đổi, cách tốt nhất cũng là cách trực tiếp nhất chính là dùng vật tương ứng để phá vỡ căn cơ của trận pháp. Nếu đã là trận pháp lấy khí vận làm cơ sở, nếu như không có gì bất ngờ, chủ thượng ngài vừa đi vào không sai biệt lắm là có thể phá, dù gì đi nữa luận về khí vận. Bây giờ khí vận của Đại Yến mới là cường thịnh nhất, những cái khác so với nó căn bản là không đáng xách dép. Chủ thượng ngài là nhiếp chính vương của Đại Yến, tuy rằng bây giờ chưa mặc vương phục, cũng không cưỡi tỳ hưu, nhưng chủ thượng vẫn là chủ thượng, về mặt pháp lý, có tư cách được khí vận che chở. Trịnh Phàm gật đầu, căn dặn, làm cơm ăn thôi. Các ma vương bắt đầu lấy nồi làm cơm, phiền lực thả cái nồi to mình vác trên lưng cả đoạn đường xuống, đồng thời bắt đầu dựng vỉ nướng. Tiết Tam đi săn, gần đó rất nhiều thịt thú rừng. Hạc Tử thì lọc nước bằng ý niệm của mình, Tứ Nương thì lại lấy đại hồi mà mình vẫn luôn mang theo bắt đầu xào nấu. Không qua một lát sau, Tiết Tam đã quay trở lại, bắt được hai con thú, một con trông như con thỏ, nhưng lớn hơn thỏ bình thường rất nhiều, mắt cũng là màu xanh lá, con còn lại thì giống lợn rừng nhưng nhỏ hơn rất nhiều, đều là yêu thú chưa hoàn toàn tiến hóa, Tam gia quen tay lột da rửa sạch ướp gia vị, cuối cùng để lên vỉ nướng. Mà lẩu trong nồi cũng bắt đầu sôi sùng sục. A Minh và Lương Trình thì lại hái về không ít rau dại ở gần đây, đợi bọn hắn mang đồ về đặt lên thớt gỗ trước mặt Ba Quy, Tứ Nương bỗng nhiên cười nói, thật là, sơ suất rồi, không nên để hai người các ngươi đi. A Minh hỏi, sao đó? Hai người các ngươi ăn thử chưa? Tứ Nương chỉ vào nấm và rau dại để trước mặt mình hỏi. Ăn rồi, Tứ Nương gật gật đầu, nói, có độc các ngươi cũng rất khó bị độc chết. A Minh. Tứ Nương lấy ngân châm ra bắt đầu thử độc. Yêu thú trong đầm lầy nhiều, thực vật kỳ lạ cũng không ít, kinh nghiệm sinh tồn trước nay rất khó sử dụng hết được ở đây. Bận rộn một hồi lâu so với thời gian dự tính, rốt cuộc cơm canh cũng chuẩn bị xong. Mọi người ngồi quay quần bên nồi lẩu và giá nướng, A Minh cầm túi rượu ra rót cho mỗi người, hồng sắc thạch đặt dưới chân Trịnh Phàm, A Minh cũng không quên nó, xối một chút rượu lên nó. Sau khi rót xong một vòng, A Minh ngồi xuống, lại lấy ra một túi rượu, rượu bên trong màu đỏ tươi, chẳng qua chỉ hắn và Lương Trình uống. Nồi lẩu sôi lên, đồ nướng chảy mở ra, mọi người đều cầm ly trong tay, trước khi ăn, người địa vị cao nhất ở đây phải nói vài câu, đây là lễ tiết mà ở bất cứ nơi nào, bất kể khi nào thậm chí là bất kể người hay quỷ đều sẽ giữ lại. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trịnh Phàm làm chủ thượng bưng ly rượu lên, nói, ta khá là hưởng thụ loại cảm giác này, mọi người đều tề tụ. Ăn uống. Nhớ trước đây, đây là chuyện thường ngày, hầu như mỗi buổi tối chúng ta đều sẽ tụ tập lại cùng ăn uống trò chuyện, mấy năm nay ngược lại đã ít đi rất nhiều. Có người thì bận không về được, có người thì lại đã có gia đình. Trước mắt cơ hội thế này không nhiều. Chúng ta có lẽ rất lâu không giản dị như vậy, cho nên một bữa này mọi người ăn ngon uống tốt, Mấy người Tiết Tam. Phiền lực rất hợp với tình hình mà kêu lên mấy tiếng phụ họa bầu không khí. Sau đó mọi người bắt đầu chính thức dùng bữa. Ngay cả trước mặt A Minh cũng được chia một phần thịt nướng. A Minh cầm lên cắn một miếng. Lương Trình nói, đừng miễn cưỡng quá, có lòng là được. A Minh lắc đầu nói, vẫn được, so với Mao Huyết Vượng, mấy món ăn khác đều là mỹ vị, dù gì đi nữa năm đó thực lực chưa khôi phục, mọi người hầu hết đều là người bình thường trong nửa năm ấy. Mà huyết vượng có thể nói là món ngon, nguyên vị nhất mà A Minh có thể tiếp xúc được. Tuy rằng sau này hắn chưa từng ăn lại, nhưng nỗi sợ bị ma huyết vượng chi phối vẫn luôn cắm rễ sâu trong đầu hắn. Phiền lực ngồi đó nhai thịt từng miếng lớn, Tiết Tam đứng bên cạnh nồi lẩu gấp đồ ăn. Chủ thượng, ta còn làm một ít mì cán tây, thả vào luôn nhé. Tứ Nương thả mì vào nồi lẩu, khi đợi mì chín, Trịnh Phàm đã ăn một đợt, hai tay chống sau lưng. Cả người lười nhác ngẩng lên, nói, con mẹ nó thật giống team building. Bắt đầu ăn uống luôn rồi, chẳng lẽ bọn hắn không gấp sao?